Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cuối cùng hắc ám, chương 140, mưu tính cùng mời, qua đảo, móc trấn, trải qua một phen thanh tẩy, hải quân lấy hơi lượng tổn thất quét sạch trên, đảo hầu như toàn bộ còn sót lại tội phạm, không ít mấy cái thông minh băng hải tặc ở vừa bắt đầu sẽ không có nhảy ra, dính líu tiến vào không đảo sự kiện, từ biển rộng đào mạng, đối với này vui, mừng vạn phần, nhưng mà bọn họ không biết chính là, đây là Ron cố ý hành động, hắn muốn để cho mình hung danh triệt để vang vọng biển rộng, không ai đi ra, ngoài làm hát tướng, há không phải cẩm y dạ hành, đối với hắn mà nói, hiện tại đã chỉ tồn ở chân trời một cái điểm đen nhỏ, thuyền hải tặc, không chỉ có không an toàn, ngược lại như cũ ở hắn, lôi thần, tài quyết, tầm bắn trong phạm vi, đương nhiên những việc này nói ra liền vô vị, Ron trở lại quân hạm, thăm viếng, bị đưa lên thuyền chữa thương Mozambia, cảm giác làm sao không chết đi, quân hạm phòng y tế, Mozambia bị bỏ đi áo theo, đè ở trên giường nghỉ ngơi. Ngực cùng cổ tay xuyên qua thương đã đơn giản xử lý qua, dòng máu thẩm thấu, đến băng vải ở ngoài, hình thành thảm đạm nhạt nhẽo đỏ sẫm, thấy Ron máu me khắp người đi tới, Mozambia sợ hết hồn, lập tức cười khổ nói, chết không được điểm ấy thương không tính là gì, phiền phức chính là độc tố, tiến vào nhập thần kinh, muốn thanh lý tương đương phiền phức, chỉ có về vốn, bộ tìm tơ su nữ sĩ hỗ trợ, tơ su quả tẩy tẩy thậm chí có thể đem người trong lòng ác niệm triệt để rửa, đi, ứng phó một điểm độc tố hoàn toàn không tồn tại bất cứ vấn đề gì chuyện. Này đối với bình thường y thuật mà nói khó mà tin nổi thao tác, đối với trái, ác quỷ tới nói chỉ là cơ thao, chớ sáu, tọa quan chi, có điều nghe thấy Mozambia trả lời, Ron bỗng nhiên có loại kỳ quái suy nghĩ, Tơ Su, Gap, Jeffy, Senguk, Roger thời đại thanh danh vang dội hải quân tướng, đại chiến tướng, không tên có loại quen thuộc vừa coi cảm giác, tỉ mỉ nghĩ lại, có thể không phải là hô kết đội 7 sao, Jeffy là bị cừu hận ăn mòn sa nhị trụ tử, Senguk là làm nguyên soái na nói, nhiều, Tơ Su là không muốn cho đồng bạn cản trở bạo lực Sakura. Gáp là cùng, đại phản phái ân oán khó đoạn năm ăn năm thua, thỏa thỏa một cái đội 7 phiên bản, thế nào ngươi xử lý xong, Mozambia do dự một chút, dùng, xử lý, tổng kết dùng từ, không kém bao nhiêu đâu có điều dê 10 chi bộ còn không thành lập liền có nhiều, như vậy nhiễu loạn, tương lai thực sự là, ngay ở Mozambia cho rằng Ron sẽ nói, cũng không lạc quan, tình thế đáng lo, các loại câu nói thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy Ron xì cười một tiếng, nói bổ, sung, làm người chờ mong, Mozambia, ngươi vui vẻ là được rồi, đúng rồi Mozambia trung tướng, Ron bỗng nhiên nói rằng, ngươi hiện tại không có ở Grand Liner bất luận cái, nào chi bộ đảm nhiệm căn cứ trưởng đúng không? Hải quân tổng cộng có 21 cái trung tướng biên chế, bản bộ 16 trung tướng là, chỉ trừ 5 tên người khổng lồ trung tướng ở ngoài 16 tên trung tướng, 16 trung tướng mỗi người có chức quyền, phần lớn đều đảm nhiệm Grand Liner các, chi bộ căn cứ trưởng chức tỷ như Gap D3 chi bộ, Gumi trung tướng D2 chi bộ, Jonathan D8 chi bộ, cùng với Virgo D5 chi bộ, nhưng hiện nay hải quân chỉ có D1 đến D99 cái chi bộ. Thêm vào chưa, thành lập D10 chi bộ cũng mới 10 cái, vì lẽ đó gánh vác hạ xuống, mặc dù, không tính cả người khổng lồ quân lính 5 tên trung tướng, còn có 7 tên trung, tướng hiện nay tạm giữ chức ở bản bộ, không có đảm nhiệm căn cứ trưởng, thuộc về độc lập biên chế, bài trừ Momusagi, cùng cha tân 2 tên đại tướng dự bị, tơ su trung tướng bản, bộ tổng tham mưu, có khác 4 người lên không được với dưới không được dưới, Mozambia chính là một người trong đó, nhiệm vụ lần này chính là chứng minh tốt nhất, hắn cùng tơ su đều là trung, tướng. Nhưng chỉ có thể phục tùng người sau mệnh lệnh, đúng đấy, có vấn đề gì không? Đối với Ron vấn đề, Mozambia kỳ quái gãi đầu một cái, có lần này hiệp trợ ta quét sạch qua đảo, trợ giúp thành lập D10 chi bộ công, lao ăn mồi, cộng thêm một phần khác tin cậy tình báo, nguy hiểm là có chút, nguy hiểm, nhưng, Ron chậm rãi tới gần hắn, quay đầu lại quét mắt, bác sĩ lập tức thức thời mở, cửa đi ra ngoài sau đó, Ron mới nhỏ giọng nói, người có muốn làm D5 chi bộ căn cứ trưởng, Mozambia con ngươi co rụt lại. Khắp khuôn mặt là khiếp sợ, từ bản bộ tạm giữ chức trung tướng sai đến chi bộ đảm nhiệm căn cứ trưởng, này, không phải dưới thả, mà là lên điều, Grand Liner đặc biệt khí hậu cùng hoàn cảnh địa lý để mặc dù cường thịnh như, hải quân, cũng chỉ nắm giữ hiện nay 9 cái chi bộ, mỗi một cái chi bộ căn cứ, trưởng tự nhiên là tuyển chọn tỉ mỉ, trải qua gian nan đấu võ, tổng quân công, đến tư lịch mọi thứ ưu cho người khác, mới sẽ an bài thượng vị, đương nhiên, lưu lại cũng không nhất định không bằng người, Gáp cùng Tơ Su liền không nói thêm, người sau tốt xấu còn mang theo hải quân, tổng tham mưu chức. Mà người trước D3 chi bộ, ha ha, Momusagi cùng cha tân là bởi vì bọn họ thực lực mạnh với cái khác trung tướng, vì lẽ đó lưu chức bản bộ, cho rằng đại tướng bên dưới trọng yếu sức chiến đấu, chờ đợi điều khiển, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Ron cũng sẽ đi tới con đường này, D10 chi bộ chỉ là hắn soạt tư lịch quá độ, dù sao hắn đã hiểu rõ, chính mình khai phát ra siêu điện tật hành loại này, phi thường linh hoạt cấp tốc di động phương thức sau, Senguk chắc chắn sẽ không đem hắn bó chết ở một vị trí, lãng phí tốt đẹp sức chiến đấu, siêu điện tật hành Rai luôn thân thể bản, tên như ý nghĩa, Ron thông qua mượn trong tầng mây điện lưu hình thành từ, trường nòng pháo, coi chính mình là làm viên đạn tiền xu phát bắn ra, có, nhất định lực sát thương đồng thời, bởi viên đạn là cái người sống sờ sờ, tốc, độ di động trở thành thứ quan trọng hơn, điện từ pháo bắn tốc nhanh bao nhiêu, hắn liền nhanh bao nhiêu. Ngược lại hệ Logia không cần cân nhắc vật lý tổn thương, sức gió cùng không, khí ma sát các loại khoa học lý luận đối với nguyên tố hóa cái này không giảng, đạo lý trái cây bị động cúi đầu xưng thần, trở lên bốn người tình huống bất đồng với Mozambia hắn là thật sự thuộc về gà, mờ, thực lực đầy đủ, nhưng vận may kém một chút, cho tới thẻ ở chính giữa hơn, 10 năm, không cách nào tiến thêm một bước nữa, cho nên đối với Ron đề nghị, Mozambia hai mắt tỏa ánh sáng, tương tự nhỏ, giọng hỏi, làm thế nào, Ron ha ha, nở nụ cười. Để cách xa ở Dressrosso nhiều Foren Minka không khỏi rùng mình một cái, ngay ở Ron cùng Mozambia bí mật đàm phán đẩy đổ nào đó kính trăm trung tướng, đồng thời hải quân bản bộ cũng tổ chức một hồi bí mật đàm phán, cùng sẽ người có gáp tơ su Senguk, ngoài ra không có người nào nữa. Vị trí đầu não lên nghe xong báo cáo, vóc người khôi ngô Senguk mí mắt nhảy không ngừng, nhưng cưỡng chế tức giận quay đầu lại hỏi tơ su gần nhất ta không quan tâm qua tên tiểu tử kia. Người nói một chút tình huống làm sao, băng hải tặc xoay thuyền trưởng A này một cái có thể đi rơi mất. Tơ su được ra hiệu, lập tức từ trên mặt bàn cầm lấy một tấm tư liệu, niệm một câu sau lập tức nhớ tới, lúc này AC đã không còn là băng hải tặc thuyền trưởng, chỉ là một cái bị tóm hải tặc. Thorga J. AC, năm nay 17 tuổi, hải viên lịch 1517 năm ngày mùng 1 tháng, một tự Đông Hải Phu Sa thôn ra biển, trải qua so với kém đảo từ Simuk nạp thường, tá trong tay cứu phó thuyền trưởng kim thuyền Imasket Deus một nhà, Deus, cùng với ra biển. Thành lập băng hải tặc xoay phụ lục, Simuk nạp thượng tá, đã bị bắt, hình phạt kỳ 50 năm, sau lần đó kết bạn lái tàu Dunlop, người chèo thuyền Tenson Arabel, đầu, bếp Ethan Solo, hoa tiêu Casper, Ricardo, đoàn người xông qua Loguton, tiến vào Grand Liner phụ lục, toàn thuyền tiền thưởng 40 triệu belly, đi vào thất tinh đảo để nhất đường biển, ven đường đánh bại đại hải tặc chó, vương, Scor, rác rưởi nữ sĩ, Beck, gia danh gì băng hải tặc, cùng Gumi Trung, tướng tương ứng dê hai chi bộ hạm đội giao chiến. Phá hủy 5 chiếc quân hạm sau, rời đi trên đường lượng lớn thuyền viên tụ tập, quỳ hiếp qua Goti treo cao, thưởng đến 80 triệu belly sau vì không rõ nguyên nhân tao ngộ hắc ám thế giới, truy sát, dựa vào Eternal Pulse chạy nạn đi tới đệ tứ đường biển vương quốc, Alabasta, sau đó một đường đi đến nay phụ lục, toàn thuyền tiền thưởng 1 ức 97 triệu belly, tư liệu đơn giản, nhưng đem Acer từ ra biển đến hiện tại trải qua tất cả bày ra, đi ra tin tưởng chỉ cần đồng ý. Liền AC trải qua mỗi một trận chiến đấu chi, tiết nhỏ đều có thể phát họa đi ra, hải quân ở biển rộng mạng lưới tình báo nhưng là xếp vào nhiều năm, coi như, các tướng lĩnh bởi vì lộ trình diêu kém xa đúng lúc chạy tới thanh trừ các nơi, hải tặc, chuyện gì xảy ra cũng chạy không thoát hải quân cơ sở ngầm. Nói xong trong tài liệu nội dung, tơ su hai tay khoanh chống đỡ cầm, nhăn nheo, trên khuôn mặt già nua tràn đầy trí tuệ dấu vết, tuy rằng tiền thưởng không cao, nhưng có hy vọng trở thành năm nay siêu tân, tin một trong nóng nóng trái cây uy lực mạnh mẽ. Thêm nữa A sức tiềm lực kinh, ngươi, ở nửa trước đoạn hầu như ngang dọc không trở ngại, tiến vào tân thế, giới là vấn đề sớm hay muộn thôi, phốc ha ha ha ha không thiệt thòi là lão phu tôn tử làm tốt lắm, tơ su lời còn chưa nói hết, một bên gáp bỗng nhiên sang sảng bật cười, đùng, Senguk đập bàn một cái, cầm tức gáp, đi hỗn đảng ngươi có biết hay không, cháu mình làm cái gì ngươi cho rằng ngươi là thân phận gì, gáp nhận sợ, dù sao hiện tại hắn là ở cầu người, sau đó, Senguk hừ một tiếng ngồi trở lại đi. Bỗng nhiên nghe thấy tơ su nói rằng liên quan với ngươi để Acer trở thành thất vũ hải đề nghị, ta nghĩ không có vấn đề gì, chỉ cần Acer đồng ý. Cái gì, tại sao? Senguk một mặt khiếp sợ, ngũ lão tinh hôm qua thông qua điện thoại trùng cùng ta liên hệ, đem đời mới thất vũ hải ứng cử viên danh sách giao cho ta, hỏi ta từ bên trong tuyển chọn ai tốt hơn. Hạc bình tĩnh nói rằng, dùng dư quan quét Senguk một chút, nói rằng dù sao một ít người chỉ coi trọng thực lực của đối phương có thể hay không kinh sợ hải tặc, nhưng không cân nhắc những phương diện khác nhân tố. Senguk một mặt hắc si, khóe miệng có giật không biết nói cái gì tốt. Miễn phí số lượng từ bản bộ 16 trung tướng ta rõ ràng, nhưng mấy cái đến thật không được 16 cái a. Ta biết có 2 năm trước 2 năm sau khác nhau, nhưng Momonga cũng làm gần 30 năm trung tướng, thời gian 2 năm có thể phát sinh gì đó. Này vách treo leo là ODA không chú ý sửa chữa trước văn đi tới, cái này cũng là đại thụ sơ sẩy. Mặt khác, mời AC trở thành thất vũ hải một chuyện cũng không phải ý nghĩ kỳ lạ. Gáp phải bảo vệ AC, trở thành thất vũ hải là lựa chọn duy nhất của hắn. Đồng thời nguyên tắc bên trong, chính phủ thế giới xác thực mời qua Acer, lý do tạm thời không đề cập tới, xác thực có việc này là được rồi. Chương 141, cầu người gáp 13. Thất vũ hải chế độ thành lập là vì cái gì? Một trong số đó, lấy thất vũ hải bản thân danh vọng áp chế điên cuồng tràn vào Grand Line, nhiều như cá giết sang sông khắp nơi hải tặc. Thứ hai, đem một số có đặc biệt uy hiếp hải tặc lấy hợp pháp thân phận ràng buộc, để tránh khỏi tạo thành càng to lớn hơn phá hoại, lấy cách của người còn trị đối phương thân, giảm bớt hải quân ứng phó hải tặc áp lực. Cho tới hải quân vấn đề mặt mũi, ngũ lão tinh chưa bao giờ cân nhắc cái này. Crocodile rơi đài, biển rộng phong ba dần lên, thời đại làn sóng một lần nữa leo lên mới đỉnh cao, hải quân không thể không rộng rãi tán binh lực đi ra ngoài trấn áp dư âm. May là có sấm sét kích thích máy móc, dẫn đến hải quân bên trong cấp thấp sức chiến đấu một năm qua tăng vọt 3/10 có thừa, mới có sung túc binh lực đi ứng phó cục diện. Liền mắt thấy thế cuộc ổn định lại, chính phủ thế giới đối với hiện nay trên biển rộng các phương đại hải tặc triển khai xét duyệt, quyết định bù đắp thất vũ hải chỗ trống. Lúc này, Eystein liền tiến vào tầm mắt của bọn họ. Hệ Logia, 80 triệu, tuổi còn trẻ, then chốt từ có phải là nhìn rất quen mắt, không phải là Crocodile phiên bản sao? Hơn nữa cùng Crocodile cùng với hắn tương lai ra biển đệ đệ Luffy không giống, Acer đi quá trình chưa bao giờ đối với chính phủ thế giới chủ động biểu lộ qua, rõ ràng địch ý, mỗi lần đều là kẻ địch đánh tới cửa, mới bị động ra tay đánh, bại quân địch, cộng thêm thần bí dê, một trong tộc ăn mồi, vì lẽ đó, ở giao cùng tơ su đời mới thất vũ hải chọn trong danh sách, thì có, Acer tên ngũ lão tinh đối với hắn tương đương coi trọng, thừa nhận không nhanh, chống xử lý chắc chắn gây thành mối họa, hoặc là tức khắc chiêu an thành thất vũ hải, hoặc là lập tức phái người bắt nhốt vào Impel Down. Nếu như Ron biết ngũ lão tinh ý nghĩ, nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi có phải là gặp phải tương lai, đâu chỉ là mối họa, hải quân cùng tứ hoàng băng hải tặc trâu trắng cuộc chiến thượng đỉnh, râu trắng bỏ mình, râu đen thượng vị, sen gút thoái vị, Akiri trốn đi, thế giới, lớn trưng binh, giang lui ra, thời đại mới khai mạc, đều là Acer lấy sức một, người gây ra nhiễu loạn, đêm qua bọn họ trọng điểm thảo luận Ace, thừa nhận có thể được, ngũ lão tinh, quyết định sau đó không lâu liền đem tin tức thông báo sen gút. Để hắn sắp xếp, người Tây tiếp xúc Acer, mời hắn trở thành mới vương hạ thất vũ hải. Sau đó, ở này then chốt thời điểm kỳ, Acer bị Ron bắt được, vì lẽ đó ngũ lão tinh vốn là chuẩn bị để Acer làm thất vũ hải, gáp thở phào nhẹ nhõm, không có tim không có phổi chụp lên cước mũi, cái gì mà sớm biết ta liền không đến, trọng điểm không ở này hiểu không, sen gút giận không nhịn nổi, đập bàn mà lên, vì hiện tại hắn không phải hải tặc, là tù phạm xử lý hắn chỉ là vấn đề thời gian, không tư cách lại đảm nhiệm, thất vũ hải. Một cái bị đánh bại thất vũ hải không có tồn tại giá trị, chính phủ thế giới cùng thất vũ hải trong lúc đó vốn là lợi dụng lẫn nhau, mất đi giá trị một phương sẽ bị người sau không chút lưu tình vứt bỏ. Bây giờ Ace chiến bại ở Ron trong tay, tự nhiên không tư cách đảm nhiệm thất vũ hải, trừ phi việc này giấu chi không báo. Gáp đột nhiên im tiếng, biểu hiện nghiêm nghị, ở Sengoku cùng Tơ Su ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn bỗng nhiên đứng lên đến, đùng một hồi không lưng, đầu tầng tầng đánh vào mặt bàn cái kia cứng rắn gỗ, chắc mặt bàn bị Gáp mạnh mẽ xô ra hình mạng nhận hố. Màu đỏ tươi máu tươi, từ sợi tóc chảy ra, cùng tứ tán bay lượn một cặn hỗn tạp cùng nhau, gắt gao chặn lại đầu, Gáp hí lên nói rằng, đây là ta một đời thỉnh cầu xin nhờ, Sengoku, vào giờ phút này, không có hải quân anh hùng, không có thiết quyền, không có, lão tướng, chỉ có một cái lo lắng cháu, không tiếc quỳ gối cầu người gia gia, thân là thiết quyền, có chính là một thân sát xương, Gáp trên người mỗi một khối xương, đều là dùng nóng bỏng nước thép đúc đi ra, xương cứng, nhưng mà vì Acer, Gáp tự tay đem xương đánh nát. Hạ thấp từ không khuất phục, đầu, Sengoku cùng Tơ Su chưa từng gặp Gáp ở trước mặt người lộ ra như vậy mềm yếu, một mặt, liền ngay cả năm đó Dragon bội phản hải quân đều chưa từng có, trong, lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, Sengoku càng là lo lắng không ngớt, đem Gáp nhắc tới, nhấc lên, bao cát lớn, nắm đấm hướng về trên mặt hắn hận đi, oanh, một quyền xuống, Gáp không có bay ngược mà ra Sengoku phát hiện, Gáp gắt gao, nắm lấy chính mình một con khác cánh tay, tùy ý nắm đấm đánh ở trên mặt, chết, sống không chịu buông ra, Gáp. Người chính là tên khốn kiếp, Sengoku giận không nhịn nổi, vung quyền thẳng tới, oanh, oanh, oanh, từng quyền xuống, Gáp bị đánh lão mắt hôn mê phát, máu bắn tung, tóe, nhưng vô dụng Busosuk Haki chặn qua một lần, ai, Tơ Su thở dài, ngẩng đầu nhìn trần nhà, hay là đánh mệt mỏi, Sengoku quẻ oải đem sưng mặt sưng mũi, trên mặt không nhìn, thấy một khối tốt thịt Gáp bỏ qua, cùng hắn cùng ngồi dưới đất, không ai, nhưng ai đối diện, trong lúc nhất thời, tràn mặt có chút trầm mặc, cuối cùng vẫn là Gáp trước một bước mở miệng. Dê Sengoku, câm miệng, chuyện này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Sengoku thiếu kiên nhẫn một cước đem Gáp đạp ra, đứng lên đến đi hướng mình, chỗ ngồi, Acer bị đánh bại tin tức rất nhiều người đều biết, binh sĩ có thể, dùng nhiệm vụ bí mật giải thích, hải tặc mới sẽ không quản nhiều như vậy, một, khi bị ngũ lão tinh phát hiện hậu quả khó mà lường được, xử lý lên rất phiền, phức, Sengoku, Gáp nhất thời mừng rỡ như điên, nhào tới vỗ Sengoku vai, cái gì mà ta liền, biết ngươi không phải như vậy tuyệt tình gia hỏa. Không hổ là ta mấy chục năm, hiếu chiến bạn hí đau quá ngươi ra tay thật là tàn nhẫn a, đây chính là Gáp, một cái không có tim không có phổi lão già khốn nạn, cút, Sengoku xoay người một quyền đem Gáp hất tung ở mặt đất, khụ khụ ta nghĩ hải tặc phương diện các ngươi không cần cân nhắc nhiều như vậy, lúc này, Tơ Su bỗng nhiên nhấc tay nói rằng hai người lúc này mới phát hiện, Tơ Su trong tay nhiều cái nhắm mắt lại điện thoại trùng, qua đảo đào tẩu hải tặc không đủ 30 người, như quả không có gì bất ngờ, xảy ra, là Ron cố ý để cho chạy. Chỉ cần đều giải quyết sạch sẽ, không hổ là hải quân tổng tham mưu, liếc mắt là đã nhìn ra Ron cố ý thả chạy hải tặc chân tướng, ta vậy thì đi gọi điện thoại cho hắn, nói xong, Gáp hấp tấp, một đường lao ra cửa phòng, là thật, lao ra cửa phòng, nguyên soái văn phòng rách nát cửa phi chảy nhiệt lệ lên án người nào đó hung, ác, Tơ Su hơi kinh ngạc nhìn Gáp đi xa bóng lưng, sau đó cẩn thận tỉ mỉ một trong, tay đồ vật, sẽ cùng Sengoku liếc mắt nhìn nhau, hai người, xì xì, một hồi, nở, nụ cười, tên khốn này, quả nhiên là cái kẻ ngu si, qua đảo. Quân hạm lên, Gáp có phải là kẻ ngu si Ron không biết, lúc này hắn đang cùng Mozambia mắt, to trừng mắt nhỏ Mozambia có chút không dám tin tưởng nhìn hắn, lại một lần, nữa xác nhận, y cái kia Virgo trung tướng,

Ron có đương nhiên yêu cầu biết nguyên nhân. Lúc này, điện thoại trùng phun ra một câu để Ron ngây người trả lời. Chỉ nghe Gáp hít sâu một cái, nghiêm túc nói, chúng ta muốn cho AC tiếp nhận Crocodile trở thành Thất Vũ Hải. Để AC trở thành Thất Vũ Hải, Ron bỗng nhiên quay đầu lại, cùng một mặt kỳ quái Ace đối diện trong coi binh. Sĩ ở Gáp gọi điện thoại lại đây sau đã rời đi văn phòng. Lúc này nơi này chỉ có hai người bọn họ. Từ AC một mặt mộng bức thái độ đến xem, Gáp cũng không có sớm nói cho hắn, thậm chí cùng giao lưu đều chưa từng có. Này lão già, ngươi đang nói cái gì? Chuyện cười lời. Ở Ron há mồm trước, Ace trước một bước trống lên, ta muốn trở thành vua hải, tặc mới không thỏa đáng cái gì Thất Vũ Hải. Vô liêm sĩ, ngươi biết hiện tại là tình huống thế nào sao? Gáp vừa nghe cũng nổi giận, lớn tiếng chửi bậy, đừng không trở thành Thất Vũ Hải, ngươi sẽ chờ ở Impel Down quan cả đời đi. Ron bỗng nhiên tỉnh ngộ, xác thực, nguyên tác bên trong cũng từng có AC bị mời làm Thất Vũ Hải miêu tả, vì thế thậm chí đã kinh động săn cùng râu trắng ở tương lai ngày nào đó. AC khiêu chiến xong gian sau, cùng râu trắng làm phiền mấy tháng, mới cuối cùng bị người đàn ông kia chiết phục, trở thành con trai của hắn. Có điều, hiện tại do với mình nhúng tay, Ace bị trở thành tù nhân, theo lý thuyết đã không tư cách đảm đương Thất Vũ Hải mới đúng vậy. Gáp trung tướng, ta cần một cái giải thích. Ron sắc mặt lạnh xuống, hắn mới mặc kệ cuộc chiến thượng đỉnh đến cùng có nhiều ý nghĩa. Quan trọng hiện tại Ace là hắn trảo, là hắn quân công. Nếu như Gáp muốn trực tiếp bảo vệ Ace, chính là ở xóa đi hắn quân công. Đối với Ron mà nói, không giết Ace đã là xem ở Gáp mặt mũi lên, bây giờ còn muốn xóa đi chính mình quân công, đùa hồn đùa đến trên đầu mình đến rồi. Nghe thấy Ron lạnh lẽo ngữ khí, Gáp tự lo lắng bên trong lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị giải thích cái gì, bỗng nhiên một cái tay từ bên cạnh truyền đạt, lấy đi Gáp điện thoại trung. Là ta, Ron, Tơ Su trung tướng. Ron giật nảy cả mình, nếu Tơ Su đều xuất hiện, há không có nghĩa là đây là nguyên soái Sen Gúc? Gật đầu đồng ý sự tình. Tơ Su quét Gáp một chút, lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, lần này bắt lấy Ace, công lao như cũ sẽ tính ở trên thân thể ngươi, chỉ là sẽ không đối ngoại công khai. Chuyện cụ thể phi thường phức tạp, chờ ngươi trở lại hẳn nói đi. Hiện tại lập tức đem đào tẩu băng hải tặc diệt sạch rơi, không nên để cho Ace bị tóm, tin tức rò rỉ ra ngoài, hiểu chưa? Vâng mệnh. Với nguyên soái Ron có thể không nhìn Gáp, nhưng không cách nào không nhìn đứng ở hải quân chân chính quyết sách tầng lớp Tơ Su. Tốt đi, rõ ràng ngược lại quân công bảo lưu, vậy còn có cái gì tốt nói đây? Tơ Su trung tướng không hổ là hải quân tổng tham mưu, cách xa nhau vạn dặm cũng dễ dàng thấy rõ ý nghĩ của hắn, đem hết thảy đều ghi điểm tốt. Ron gật đầu chuẩn bị ra ngoài, bỗng nhiên quay đầu lại cười nói, để có điều, Tơ Su trung tướng, ta cảm thấy có một số việc các ngươi cân nhắc quá chắc hẳn. Phải vậy, để đã bị trở thành tù nhân AC trở thành Thất Vũ Hải, Gáp ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật không cần nói cũng biết. Tơ Su cân nhắc đến dư luận vấn đề, để hắn đi quét sạch đào tẩu hải tặc là phi thường chính xác cách làm. Có điều trong đó còn có một vấn đề chờ đợi giải quyết, vậy thì là AC có nguyện ý hay không. Ầm ầm ầm, sấm sét một lần nữa vang vọng ở qua trên đảo công, chói mắt ánh chớp như là thác nước từ trên trời giáng xuống, rọi sáng phía chân trời đã chạy trốn tới. Phương xa băng hải tặc sợ hãi vạn phần ngẩng đầu nhìn kỹ bầu trời, lập tức bị đường xa mà đến lôi thần tài quyết Todoroki thành bụi phấn. Bên này, Tơ Su giải quyết xong Ron vấn đề sau thở phào nhẹ nhõm, xoay mặt nghiêm nghị đối với Ace nói rằng, Pokaje Ace, hiện tại ta lấy hải quân bản bộ tổng tham mưu thân phận chính thức mời ngươi trở thành vương hạ Thất Vũ Hải, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Cọt kẹt, Ace đem hàm răng cắn cọt kẹt vang vọng, trên mặt vẻ mặt không nói được là phẫn nộ vẫn là oan ức, hai hàng huyết lệ lần thứ hai giàn giụa qua gò má. Chỉ nghe Ace thấp giọng nói rằng, mỗi người các ngươi mỗi người đều như vậy, tự mình nói với mình, căn bản mặc kệ người khác chịu hay không chịu đạt được. Bỗng nhiên Ace giận dữ hét, các ngươi biết phát sinh cái gì không? Thủy thủ đoàn của ta, huynh đệ của ta bị các ngươi giết, hiện tại nhưng muốn để ta làm chính phủ thế giới chó săn, đùa gì thế a? Đến cùng là ai đang nói đùa? Gáp nhất thời tức giận, một nhóm nhiệt lệ tràn mi mà ra. Ace, ngươi chẳng lẽ muốn gia gia nhìn ngươi đi tới không đường về sao? Không đường về cũng là ta mình lựa chọn đường. Ace lập tức không chút nào khiếp đảm ngược sặc nói, cái kia Ron nói đúng hải, tặc không phải gia gia rượu trò chơi mình lựa chọn con đường liền muốn đi. Đối mặt trên đường phát sinh tất cả, ngươi đang nói cái gì vô liêm sỉ lời? Gáp nổi giận mắng, lão phu có thể không nhớ rõ đem ngươi dạy thành coi trời bằng vung hỗn đảng, đó là bởi vì ta mạch máu bên trong chảy xuôi huyết. Được rồi, điện thoại trùng bỗng nhiên đỏ mặt tía tai, đột nhiên bùng nổ ra, trước nay chưa từng có âm lượng không lớn văn phòng, liền ngay cả cửa sổ đều thoáng rung rẩy hai lần. Ace sợ hết hồn nhìn phía điện thoại trùng mô phỏng đi ra tấm kia đen bên trong mang Kureni tướng mạo, ta sẽ ở bản bộ chờ ngươi. Ace, ngươi là ta cháu, điểm này ai cũng không cách nào thay đổi. Thiết quyền, Gáp phun một bãi nước miếng, chính là một cái đinh sắt. Chương 143, mạnh mẽ phục bút 33, qua đảo, trên không, ở này không hề có thứ gì tầng mây, hôm nay xông vào một cái khách không mời mà đến. Ron trôi nổi với phía chân trời, trong tay lôi vân phun ra ánh chớp, chậm rãi, cắm vào vỏ đao lại, xì xì chen, kiếm ngạc va chạm lanh lảnh dễ nghe, tuyên cáo đào tẩu hải tặc đã toàn bộ, dê chết. Lúc này, Ron hơi nghiêng đầu, khóe miệng treo lên một nụ cười, thú vị, không hổ là 17 tuổi thiếu niên, thiếu một chút, còn kém như vậy một điểm. Ace coi như Tơ Su trước mặt, nói, ra bản thân là y vua hải tặc y Roger nhi tử, chuyện này một khi bị hải quân biết, được tội ác huyết mạch vẫn chưa đoạn tuyệt, khi đó, Gáp cũng sẽ không tiếp tục kiên trì bảo vệ Ace, này cùng thân sơ xa gần không quan hệ, chỉ liên quan đến niềm tin, nhưng đáng tiếc, thời khắc mấu chốt, bị Gáp một tiếng quát bảo ngưng lại, nếu như nói vừa bắt đầu, chính phủ thế giới mời Ace trở thành thất vũ hải là, coi trọng hắn hệ Logia nóng nóng trái cây sức mạnh to lớn, như vậy sau đó, chính là bởi vì phát hiện một số đoan nghi, muốn biến tướng đem Ace khống chế, ở trong tay, dù sao thời gian, tuổi tác hoàn toàn ăn khớp, cùng với đối phương cũng không, họ, Monkey, không một không hiển lộ ra Ace đặc thù, khiến người ta có suy, nghĩ lượng là tất nhiên kết cục, tóc đỏ cùng râu trắng là biết chuyện này, cho nên mới phải ở tương lai kinh, động bọn họ, săn chủ động ra tay, xin mời râu trắng nhận lấy Ace, ngăn chặn, Ace bị chính phủ thế giới lùng bắt độ khả thi, có điều a, coi như lão già khốn nạn muốn bảo vệ ngươi, vậy thì thế nào đây, thời gian không giống, tầm mắt không giống, không có ron vua hải tặc thế giới, Ace tội ác huyết thống là mất thăng bằng, định nhân tố có ron vua hải tặc thế giới, Ace có điều là một viên dụng tốt, quân cờ, để ta xem một chút, ngươi sẽ vì Ace làm đến mức nào đi, Gáp, ha ha ha ha ha ha ha, bạch, nương theo cười lớn, tại chỗ điện quang sụp đổ, quay mắt nhìn tới, ron đã biến, mất ở tại chỗ, bên trong phòng làm việc, lồng sắt như cũ ở tại chỗ, bên trong Ace ngồi dưới, đất cúi đầu không nói trên bàn làm việc, màu vàng nhạt điện thoại trung chính, nâng Mozambia chén trà uống nước, nhìn thấy ron đi tới, vẻ mặt không phải, người thường tính hóa rung lên, không nói hai lời nhắm mắt lại giả bộ ngủ, giúp ta chuẩn bị quần áo cùng nước tắm cùng với đồ ăn quan trọng nhất chính, là đồ ăn, rõ ràng, một lần nữa trở về phòng trông coi Ace binh lính một thành viên đi ra, nghiêm, hành lễ, trả lời một câu đẩy cửa rời đi, ron liếc nhìn Ace, không lên tiếng, tự mình tự lôi kéo bàn học sau cái ghế, dựa vào sau sẽ chân vẫn ở trên mặt bàn, xì xì, điện lưu thiêu đốt xì gà, không khí nhất thời tràn ngập nồng nặc xì gà mùi, thơm, ron cầm lấy mặt bàn xếp báo chí, một bên hút thuốc một bên lật xem, hải viên lịch 1517 năm chuyện đã xảy ra cũng không nhiều, Ace ra biển xem như, là một chuyện quan trọng nhất ngoài ra Crocodile đã bị mình đưa vào Impe, đao, trộm quốc tội lớn bên dưới, trực tiếp nhốt vào LV6. Quân phản loạn tự, nhưng không thể nào nói tới Baroque quốc thần bí ông chủ hợp tác lại một lần, nửa biến mất không còn tăm hơi, có điều Akiji rời đi một tháng mới trở lại, bản bộ, thế giới cũng không có quay chung quanh một người xoay tròn, ở trong chuyên tâm, tu luyện thời điểm, làn sóng kéo dài bất biến, vĩnh hằng như một ngày lăn lộn, đi tới, mấy ngày nay qua báo chí như cũ có thể nhìn thấy liên quan với việc khác dấu, vết miêu tả, ở này thanh thanh thản thản 1517 năm, độc thân đánh giết, ám sát, vương, Keno. Chiến bại bắt lấy Crocodile sự tích đầy đủ tin tức báo nói lên, một trận, hay là có thể trở về Water Seven một chuyến, Ace ra biển, đại biểu Frankie trở, lại Water Seven, Ace, đã đem Minh Vương bản thiết kế giao cho hắn, Ron yên lặng nghĩ đến, đối với cổ đại binh khí Minh Vương ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là, tranh đấu giành thiên hạ dễ nắm chính quyền khó, nếu quyết định đi tới con, đường này, hắn cũng không muốn như hiện tại thiên long nhân như thế, huyên náo, bốn địa phản loạn, phân tranh không ngừng, hắn muốn thống trị không phải một cái quốc gia, mà là một thế giới, đối với vũ lực cùng thực lực quân sự yêu cầu cực kỳ to lớn, vì lẽ đó Minh Vương có thể xuất thế, nhưng không thể đơn giản giúp chính phủ, thế giới túc thanh đại học hải tặc thời đại, đối với mình có lợi, Ron mới sẽ, đi làm, cùng lý, Hải Vương cùng không biết nội tình Thiên Vương cũng là như thế, lúc này, vẫn trầm mặt không nói Ace bỗng nhiên mở miệng, này, xoạt xoạt xoạt xoạt, từng thanh súng kíp lập tức nhắm vào Ace các chỗ yếu hại, đầu lĩnh thiếu úy, thân cao ba thước có thừa, trực tiếp đem tòi phát hỏa thương súng đỉnh ở Ace trên đầu. Thành thật một chút, địch tan kém thiếu úy, để hắn nói, Ron đem khói bụi rung ở trong thùng rác, nhíu mày, phải, địch tan kém thô ráp trên mặt lộ ra sùng kính vẻ mặt, đứng nghiêm chào lui, sang một bên sau đó dùng ngón tay trỏ ngón giữa chỉ chính mình con mắt, lại đối với hướng về Ace, ý tứ là vậy ta nhìn chằm chằm ngươi đây, Ace không để ý đến hắn, ánh mắt nhìn thẳng Ron lãnh đạm ánh mắt, ở mọi người, kinh ngạc nhìn kỹ, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, ngươi không giết ta, là bởi vì lão già duyên cớ chứ, không sai, Ron phun ra một cái vòng khói, này không có gì hay ẩn giấu. Liếc hắn một cái, sau đó thì sao nói điểm chính đi, ta biết một bí mật, có thể để cho ngươi thu được khó có thể tưởng tượng công, lao, Ace trong ánh mắt ẩn chứa điên cuồng, có thể thấy được, trải qua lần này đoàn, diệt, Ace đã do trước đây cái kia ngây thơ tiểu thí hài, nhanh chóng tiến hóa, thành một tên hợp lệ hải tặc, điên cuồng, kiệt ngạo, không có gì lo sợ, đây là hắn nguyên tác đến chết đều không thể từng xuất hiện biểu hiện, loại, kia điên cuồng cùng lạnh lão, là một cái chân chính đại hải tặc mới nắm giữ, khí thế, vương khí thế, nhưng mà, hắn một lòng muốn chết, Ron bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, bỗng nhiên từ bàn làm việc phía dưới lấy, ra một túi bánh mì cũng không biết là từ đâu học được quen thuộc, hiện nay, hắn bản thân biết, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, mỗi cái tướng lĩnh đều yêu, thích ở văn phòng giấu đồ ăn vặt, đùng, bánh mì túi trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung, tinh chuẩn không, có sai sót từ lồng sắt khe hở xuyên qua, rơi xuống Ace trước mặt, người sau hơi sững sờ, người có ý gì, nhà ngươi lão già từng hỏi ta. Đối với Roger lưu lại đại bí bảo cảm giác, không có hứng thú, ngươi biết ta làm sao trả lời hắn sao, Ron không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại, nghe thấy cái kia mang cho hắn vô tận thống khổ cùng dằn vặt tên, Acer trong mắt điên cuồng từng bước bị cừ hận thay thế được. Ron không nghĩ tới Acer sẽ trả lời, tiếp tục tự mình tự nói, ta trả lời. Hắn nói, không có hứng thú, thích phí lời ngươi là hải quân. Acer xem thường nhổ bãi nước bọt, không, khi đó ta còn không phải hải quân. Ron nói ra một câu làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi lời nói, chỉ nghe hắn nhàn nhạt giảng giải nói, Eroger ở trong mắt các ngươi là một thời đại tượng trưng, là không thể vượt qua đối tượng, hết thảy mọi người lấy tìm tới đại bí bảo, trở thành mới vua hải tặc làm vinh, nhưng ta xem thường hắn. Loại này ngay ở trước mặt đối phương nhi tử nói xem thường đối với phương lão, đầu cảm giác thực sự là sảng oai oai. Acer trên mặt khó coi cực kỳ, mặc kệ thế nào, hắn đều là Roger nhi tử, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Acer cắn răng, từng chữ băng lối ra mở miệng, ta nghĩ nói chính là, Ron một tay mang theo xì gà, ngửa ra sau đến trên ghế dựa, đè một cái tay, khát khoát lên chỗ tựa lưng lên, hồ, ta đồng dạng xem thường ngươi, lượn lờ khói thuốc bên trong, Ron khuôn mặt như ẩn không phải hiện, cặp kia, con ngươi sáng ngời bên trong, đầy rẫy chuyện đương nhiên cao cao tại thượng, dường như đến từ thần linh nhìn kỹ, xuyên thấu Acer nội tâm ở người phía sau, ngay người thời khắc. Ron cười yếu ớt nói, vua hải tặc có điều là trò cười thôi, hỗn đảng. Acer bỗng nhiên nổi lên, bị hải lâu thạch cùng chặt thân thể lóe ra cuối cùng, khí lực, liều mạng tới gần lồng sắt, diện như ác quỷ, ha ha ha, Ron cười lạnh một tiếng, không để ý đến phát điên Acer, đứng lên đến phủi, quần áo lên huyết sắc, đánh ra một chỗ màu sắc quỷ dị bột phấn hắn hướng đi, cửa đứng thẳng đối với hắn dân tắm rửa quần áo binh lính, một bước một câu, chậm rãi nói rằng, bánh mì quá thời hạn 3 ngày, có điều ăn người không chết, cố gắng sống đi xuống đi Acer. Tin tưởng chúng ta sẽ gặp mặt lại. Phía sau, Acer hí lên rít gào, hoàn toàn không để ý tới địch tan kém chống đỡ. Ở trên cổ mình súng tiếp, trở về ngươi trở lại cho ta. Chương 144, cây xa mới đồ vật. Acer la lên từ bao hàm phẫn nộ, lại tới khàn cả giọng, lại tới nhỏ bé không, đáng kể, cho đến tự lẩm bẩm. Nhưng những này, đều không phải Ron muốn biết sự tình. Quá trình là cái gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là Acer sẽ làm thế nào. Hạt giống chung có một ngày sẽ lớn lên thành đại thụ che trời, cũng có thể, nửa đường chết trẻ, bị gió bạo phá hủy, tương lai thế giới, Ron rất là chờ mong. Hai ngày sau, rực rỡ hẳn lên ngủ ngon giấc, Ron liên tục phi hành, với ngày thứ năm giữa trưa đột ngột ra hiện tại bản bộ cứ điểm nguyên soái cửa phòng làm. Việc trước, đáng nhắc tới chính là, phát sinh nhiều chuyện như vậy, Tô Cô xuất lĩnh kỳ lân, hào như cũ ở cưỡi ngựa trên đường chạy tới, đối với chính mình quan trên đã, hoàn thành nhiệm vụ đi ngược lại một chuyện Tô Cô đem hàm răng cắn kẹo kẹt vang, vọng, biểu thị quen thuộc là tốt rồi, tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Sắp tới vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, Mozambia cái kia trọng thương hào không thể chịu đựng, siêu điện tật hành, lực, phá hoại, mang đội từ đường biển xuất phát một bên dưỡng thương một bên áp, giải Acer, phóng chừng nửa đường có thể cùng Tô Cô đám người đụng với, chiêu này, nhìn qua là di động kỹ xảo, nhưng lực phá hoại không thể coi thường, hải quân bản bộ hùng vĩ cứ điểm uy nghiêm nghiêm túc, mới lục binh sĩ phấn, chấn phong thịnh, ở trên thao trường đổ mồ hôi như mưa đi tới hành lang, mới, vừa thò đầu ra, đang từ văn phòng đi ra cây xa sáng mắt lên. Không thể chờ đợi được nữa, vọc lên, Ron thiếu tướng, chào ngươi, nhìn một cái môi khóe mắt vẽ ra dày đặc màu tím mực màu, mặt trên người cùng ngưu lang như thế hoa lệ lớn nam nhân, trên mặt mang theo như hỉ không phải hỉ, như giận như không u oán vẽ mặt hướng chính mình vọt tới, Ron không khỏi rùng mình một cái, tiểu lùi nửa bước, cây xa lao ngươi sao lại ở đây, phát hiện Ron chống cự, cây xa khô cằn ngừng lại bước chân, cười giải thích, ạch mới bản thiết kế muốn dùng đến mới vật liệu, ta là tới hướng về sen gút nguyên soái xin kinh phí, Ron khóe miệng co giật. Hắn nhớ tới nguyên tắc bên trong, cây xa bị bắt gái, kèm hai bên khai phá người khổng lồ hóa thuốc, biết rõ không thể thành công, cũng yêu cầu bút lớn thí nghiệm tài chính sự tình, theo bản năng mở miệng, nói, này, người ba kỳ bản thiết kế nhanh như vậy liền hoàn thành hay là, ở lừa gạt kinh phí chứ, sao làm sao có khả năng, cây xa mặt đỏ lên, gân xanh trên trán từng cái tráng ra, tranh luận, nói, kinh phí không thể tính lừa gạt kinh phí nhà khoa học sự tình, có thể, tính lừa gạt sao, liên tiếp chính là khó hiểu, cái gì phân tích định lượng, cái gì đối chiếu thẩm tra, loại hình. Dẫn tới tất cả mọi người cười vang lên, trên hành lang tràn ngập khoái hoạt không khí cái quỷ a, Ron chấn kinh rồi, sững sờ nhìn hắn không lên tiếng, gai ấp mình, này tấm biểu hiện, chẳng lẽ thật sự ở lừa gạt kinh phí, Ron không biết cây xa cùng Vegapunk là thời gian nào đi Pung Há Giật triển khai công tác, nhưng bởi hắn ngang thò một chân vào, bây giờ 1517 năm như cũ không, có đem cây xa điều đi manh mối, Pung Há Giật độc khí sự cố tự nhiên không thể, nào nói tới, lấy cây xa nghiên cứu khoa học trình độ, coi như lập tức đem hắn ném đi Pung Há Giật. Cũng không cách nào giống nhau nguyên tác đúng hạn hoàn thành độc khí, gợi ra sự cố, càng khỏi nói cây xa hiện tại đã tìm tới mới nỗ lực phương hướng, từ sấm sét kích thích máy móc lên áp chế Vegapunk một con, Ron ở xem, cây xa ở lưu mồ hôi lạnh, một lúc sau, hắn cắn răng, sáp lại nhỏ giọng nói rằng, vì là như vậy Ron, thiếu tướng ta gần nhất ở nghiên cứu phát minh một môn mới đại pháo, một khi, thành công có thể mang hải quân đã có pháo uy lực nâng cao hơn 3 lần không, ngừng, vậy ngươi có thể trực tiếp nói cho nguyên soái a, Ron càng thêm kỳ quái, chụp sau gáy. Chuyện tốt như thế nguyên soái khẳng định tình nguyện, nhưng tiến độ kẹp lại a, ta cần nhiều lần thí nghiệm xem vấn đề ở chỗ nào, cây xa phiền muộn đến cực điểm, Lúc này bỗng nhiên nghe thấy Ron bỗng nhiên tỉnh ngộ hồ một câu, nguyên lai ngươi thật không có nói cho nguyên soái. Cây xa, lòng người có muốn hay không như thế hiểm ác. SSS liến thoáng xì mũi. Giữa lúc cây xa không nói gì thời điểm, bên trong phòng làm việc, Sengoku thiếu kiên nhẫn âm thanh truyền ra, ở bên ngoài nói thầm cái gì đây cho lão phu lăng tới đây. Ron siêu điện tật hành nương theo to lớn uy hiếp, Kenbun sao Haki báo động. Trước sau, Sengoku ngay lập tức phát hiện hắn. Phải, Ron trả lời một câu, sau đó đối với cây xa nhíu nhíu mày, tối nay ta tìm đến ngươi, nếu như đúng là thứ tốt thì thôi, nếu như không, phải ha ha. Nói chuyện đến chính mình chuyên nghiệp hạng mục, cây xa vỗ lồng ngực trả lời, yên tâm tuyệt đối không có vấn đề, hy vọng như thế chứ. Ron không thể trí không lắc đầu một cái, không nói thêm gì, đẩy cửa đi vào. Ở hắn sau khi rời đi, hành lang khúc quanh, Kiraru tu móng tay dựa vào ở trên vách tường, tự lẩm bẩm, y kiểu mới đại pháo sẽ không là cái kia bán thành phẩm chứ. Nói đi nói lại, tại sao ta cảm giác Ron có chút sợ sệt cây xa, lẽ nào đồn đại bên trong hắn sợ sệt quỷ quái sự tình là thật sự? Liền cái kia Ron như tiểu hài tử như thế sợ u linh quỷ quái. Kiraru một mặt khiếp sợ, nghĩ mãi mà không ra. Bên trong phòng làm việc vô cùng trống trải, trừ phi phát sinh đại sự gì, này diện tích 30 bình phương loại cỡ lớn văn phòng chỉ có sen gút một ếch một cừu một hải âu mới phải tình huống bình thường. Ron sau khi tiến vào đứng ở bàn một phương khác, cúi chào báo cáo nguyên soái, qua đảo đã quét sạch xong xuôi, đây là nhiệm vụ báo cáo. Dứt lời, Ron đem một tờ văn kiện đưa tới. Báo cáo là do Mozambia dưới trướng binh sĩ viết thay, tỉ mỉ bày ra lần này quét sạch qua đảo toàn bộ hành trình trải qua. Trên thực tế ngoại trừ trọng đại cơ mật, các tướng lĩnh không mấy cái sẽ đích thân động thủ viết báo cáo, trong đó lấy người khổng lồ trung tướng càng trực tiếp, xưa nay không viết, cũng là Momonga như vậy lạc hậu trung tướng mới sẽ tự thân làm. Sengoku tiếp nhận văn kiện quét vài lần liền ném ở một bên. Mấy ngày nay xuyên thấu qua các loại con đường với hắn tỏ thái độ người đủ hơn nhiều, nếu như hắn còn không biết phát sinh cái gì đó mới gọi chuyện cười. Lần này hoàn thành không sai, đi về nghỉ ngơi đi. Phải, Ron gật gù xoay người rời đi. Sengoku ở phía sau khẽ cau mày, không nhịn được hỏi, chờ đã, ngươi liền không hiếu kỳ tại sao Acer sẽ trở thành thất vũ hải sao? Lần này quét sạch qua đảo to lớn nhất biến cố chính là Acer làm chấp hành, người Ron dựa vào cái gì không hiếu kỳ trong đó nguyên do? Phải biết nếu như không phải Tơ Su cân nhắc chu toàn, nói cho Ron quân công bảo lưu, Sengoku dám bảo đảm liền hướng ngày hôm trước Ron nữ khí, Acer chắc chẳng phải chết mà hắn cũng đem cùng gáp cả đời không qua lại với nhau. Dù sao ân cứu mạng đã trả hết nợ, Sengoku đều làm tốt đem thật tình nói cho Ron chuẩn bị, để tránh khỏi hắn đa tâm có thể trở thành người trong cuộc. Hắn làm sao bình tĩnh như vậy? Sự tình ra khác thường tất có yêu, Sengoku quyết định để hỏi cho rõ. Nguyên soái, Ron dừng bước lại, cười cười nói, còn nhớ ta ngày hôm trước đã nói sao có một số việc các ngươi nghĩ tới quá chuyện đương nhiên một điểm. Ô Nguyện nghe tường, Sengoku thả tay xuống bên trong sự vụ, cùng Ron đối diện, Acer sẽ không đồng ý gia nhập thất vũ hải. Ta từ ánh mắt hắn bên trong nhìn thấy chính là đánh không chết niềm tin, dội bất diệt hỏa diễm. Tuy rằng không họ Monkey, nhưng Monkey gia tộc tính xấu, hắn kế thừa sạch sành sanh. Dứt lời, Ron rời đi. Sengoku ngóng nhìn Ron bóng lưng, nhớ tới ngày đó bên trong phòng làm việc phát sinh tất cả, yên lặng thở dài, thì ra là như vậy sao. Gác chương 145 am xong, rời phòng làm việc, Ron thả ra Kenbun sao Haki nhận biết một phen, phát hiện Jeffy không có chờ ở diễn võ quảng trường mà là trở lại trại tân binh chính, đứng ở trên đài cao cùng một đám lính mới nói gì đó. Không đi quấy rối hắn, Ron teleport đến Jeffy văn phòng, ngồi ở trên ghế salon chờ hắn. Không lâu lắm, theo thao trường ầm ĩ khắp chốn, Jeffy trở về. Vừa vào cửa, Jeffy lăng một giây, nhất thời giận tím mặt, tiểu tử ngươi lại không gõ cửa, đây là lão phu văn phòng vẫn là phòng làm việc của ngươi? Dứt lời, một viên bao cát lớn nắm đấm đánh tới, khe nằm một trận bùm bùm sau, Ron xoa một chút khác thường đều không nhìn ra cầm, cười híp mắt cho Jeffy rót ấm trà. Xin bớt giận mà lão sư, ta này không phải xem ngươi ở bên ngoài nói chuyện, mới ở bên trong chờ ngươi sao? Đúng rồi, ngươi vừa nãy ở cùng các tân binh nói cái gì? Đối với Ron cố ý tránh khỏi đề tài hành vi, Jeffy hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận ấm trà nâng đổ ra một chén nhấp một miếng, mới chậm rãi giải thích, lập tức sẽ tiến hành mỗi năm một lần thực chiến diễn tập, ta đến cho đám này tiểu tử sớm tốt nhất mắt thuốc. Thực chiến diễn tập nha, ta nghĩ nổi lên, trại tân binh to lớn nhất sự tình có ba cái, Ron chỉ trải qua trong đó hai cái, một trong số đó cuối năm bình đo quyết định lính mới cùng thời kỳ sinh xếp hạng, thứ hai đầu năm địa ngục đảo sinh tồn huấn luyện, một bước lên trời thanh vân đường tắt, sau đó chính là hiện tại chính đang phát sinh hạ mạc cử hành thực chiến diễn tập, để tên lính mới ra ngoài thấy máu, nói cho bọn họ biết hải quân không phải tháp ngà. Ron gia nhập hải quân thời gian khá là trùng hợp, chỉ trải qua cuối năm bình đo liền có tư cách tham gia địa ngục đảo sinh tồn huấn luyện, sau đó trực tiếp ra doanh trở thành thiếu tướng, vì lẽ đó không rõ ràng thực chiến diễn tập sự tình. Đối với binh lính bình thường mà nói, địa ngục đảo sinh tồn huấn luyện mới phải nhất không cần quan tâm đồ vật, bọn họ hơn nửa năm vì thực chiến diễn tập chuẩn bị sẵn sàng, nửa cuối năm nổ lực tu luyện tranh thủ ở cuối năm bình đo lên hiển lộ tài năng, người tài ba năm thứ hai tham dự địa ngục đảo sinh tồn huấn luyện, bình thường người hai ba năm mới phải bình thường trình tự. Đúng rồi Ron, Jeffy bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó,

cùng mũi chân đụng vào nhau, xèo xèo, đùng, hai đạo xé rách không khí sắc bén réo vang qua đi, lành lạnh chấn động tiếng va chạm vang vọng ở hành lang Suro. Địa hừng hực đằng y lùi về sau vài bước, nhìn tại chỗ không nhúc nhích trong, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Sinh mệnh quy hoàng, lâu như vậy ta cũng không có dừng lại không trước a. Suro huấn luyện viên Ron cười thả lỏng thân thể, cánh tay nhô lên dường như bóng rổ bắp thịt cấp tốc biến mất, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, có chút ý nghĩa có điều ta cũng như thế. Suro cười lạnh nói, lần thứ hai chuẩn bị xong lại. Duan, một tiếng nổ vang, Suro không dám tin tưởng nằm ngoài địa. Ron ám cười trộm, đây là Kenbun sao Haki, cường chỗ tốt ở Suro phía sau hành lang. Ye Phi Khôi, Ngô thân hình hiển lộ ra, Buso sụp áo giáp chậm rãi từ nắm đấm tản đi, ngay ở trước mặt lão phu động thủ, trong mắt các ngươi còn có ta người lão sư, này sao? Xèo, Ron thổi tiếng huýt sáo, hai tay ôm sau gáy ngẩng đầu nhìn trời hoa bảng. Lúc này, một nam một nữ hai tên trường học quân hàm quan quân từ Ye Phi Văn phòng đi ra, nam thân trùm vào sắc thái tạo hình khuếch đại không niêm gia phục, thân hình cao lớn sắp tới 3 mét, có điều quá mức rộng lớn quần áo cùng hắn, cặp kia nhỏ cánh tay nhỏ hình thành rõ ràng ngược, để cả người hắn xem ra cũng không khôi ngô, ngược lại có loại gió thổi cũng nhu nhược cảm giác. Tên còn lại nữ tính vóc người cao gầy, có một con nhu thuận màu xanh nước biển, cuộn sóng cuốn tóc dài, khuôn mặt khéo léo đáng yêu, hai con mắt sáng sủa. Nữa, người một cái đưa nàng lồi lõm có hứng thú vóc người hiển lộ vô cùng nhường, nhuyễn màu tím thu eo ở ngoài áo đơn, nửa người dưới ăn mặc mát mẻ, lộ ra có chưa ít hình vết sẹo đùi phải, chính là năm đó Edward Quivil tập kích sự kiện hiếm hoi còn sót lại hai tên lính mới, Bin cùng En. Bọn họ nhìn ngó thế cuộc trước mắt, quả đoán không nhìn bị giáo huấn Suzo. Sau đó, En đi tới Ron trước mặt, đối với hắn đưa tay ra, nói cười dịu dàng, ngươi là Ron sư đệ chứ, ta gọi En, lão sư thứ 16 giới học sinh. Ron có chút do dự nhìn con kia trắng mịn trắng mịn, ngón tay khá dài bàn tay, ngượng ngùng nói, lê ta này nắm chặt, sẽ không tuổi trẻ 12 tuổi chứ. Ồ, En da mặt cứng đờ, lòng bàn tay hiện lên hào quang màu phấn hồng, ngoài cười, nhưng trong không cười nói rằng, không rõ ràng, nếu không ngươi thử một lần, ha ha ha, chỉ đùa một chút. Ron cười ha hả, cùng đối phương nắm tay, mặc dù có chút không lớn không nhỏ chuyện cười, Ye Phi đệ tử hội gặp mặt bầu, không khí vẫn là rõ rệt hài hòa, a ngoại trừ Suro, ở Ron đám người tụ tập cùng nhau thời điểm, hải quân khoa học quân lính, đến, rồi cái đại nhân vật, tung tung tung, tiếng gõ cửa vang lên, Kizaru đem báo chí kéo xuống, ngữ khí trước sau như một, chậm chậm hèn mọn, đi vào đi, đã lâu không gặp. Kizaru đại tướng, bốn tên hộ vệ áo đen chỉnh tề tràn vào văn phòng, đem cửa sổ khẩu phá hỏng, xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại, bên ngoài đồng dạng có số nhiều đơn vị hộ vệ, áo đen ở hành lang gác người tới một con nổ tung đầu, có người độc nhất ấm và, khí chất hắn đúng mực cùng Kizaru đối diện, đồng thời gỡ xuống mũ, Kizaru nhỏ đến mức không thể nghe thấy con ngươi co rụt lại, sau đó lập tức lộ ra cái kia mọi người hết sức quen thuộc hèn mọn vẻ mặt, đứng lên đến biểu thị, hoan nghênh, này thật đúng là khách quý a, Vegapunk tiên sinh. Chương 148, giao nhau duyên phận, hải quân khoa học quân lính thủ tịch nhà khoa học Vegapunk, trên thực tế cũng, bất quy Kizaru cái này khoa học quân lính bộ trưởng quản lý, thậm chí ngay cả, hải quân nguyên soái Sengoku đều không có quyền chỉ huy hắn, hắn trực tiếp vâng, mệnh với ngũ lão tinh, chỉ tiếp thu ngũ lão tinh điều khiển, cho tới hòa bình chủ nghĩa người, cho tới sấm sét kích thích máy móc, đều là, do ngũ lão tinh sau khi gật đầu, Vegapunk mới triển khai nghiên cứu, như vậy, để khách quý e cũng là nói còn nghe được. Vegapunk gỡ xuống mũ đặt ở mặt bàn, sửa sang một chút màu nâu nổ tung đầu, đi thẳng vào vấn đề. Kizaru đại tướng, không biết Ron thiếu tướng hiện tại có hay không ở bản bộ, hắn là tìm đến Ron, lần trước Kizaru nói cho hắn trong vòng một năm không nên suy nghĩ bậy bạ, Sengoku sẽ không đồng ý thả người. Vegapunk liền thành thật chờ đợi một năm, bây giờ một năm kỳ hạn đã qua, liền xin nhờ Kizaru hỗ trợ liên lạc, kết quả đợi lâu không đến, hắn thẳng thắn tự mình qua đến bái phỏng, chỉ có nhà khoa học mới có thể ý thức được điện loại sức mạnh này tầm quan trọng, tiếng sấm trái cây năng lực giả trời sinh khống chế sấm sét, quả thực là các khoa học gia hoàng mỹ đến không thể hoàng mỹ đến đâu trợ thủ. Đương nhiên Vegapunk cũng biết, để Ron đến cho hắn làm trợ thủ đề nghị này ngủ, lão tinh không thể đồng ý, bọn họ vừa ý Ron công lao, đồng thời, Ron thiên phú, cũng làm cho bọn họ khá là động lòng, chính như trước đây từng nói, nếu như không phải thay đổi giữa chừng mà là từ nhỏ bồi dưỡng, bọn họ sớm đã đem Ron kéo đến Mariajo đảm nhiệm tâm phúc. Vegapunk thoải mái như vậy gọn gàng, Kizaru chép miệng một cái, vẻ mặt cứng đờ, một giây, quả nhiên là tìm Ron, làm sao bây giờ, đáp ứng chuyện của người ta không làm được, bị người ta tìm đến cửa, dù là Kizaru người như thế, lúc này cũng có chút tiến thoái lưỡng nan, hắn vốn là chuẩn bị các loại Puki nhiệm vụ qua đi lập tức liên hệ song phương, chạm mặt, các tướng lĩnh hoàn thành một lần nhiệm vụ sau trừ phi tình huống khẩn cấp, đều có một chút thời gian nghỉ kỳ, kết quả bởi một số không biết nguyên nhân, Ron đầy đủ ở Puki ở lại, sững sờ, hơn một tháng, kéo dài tới kỳ nghỉ thời gian hầu như qua đi, mới do gáp tiếp, nhận nhiệm vụ rời đi, sau đó vậy thì không đề cập tới, khoảng thời gian này Kizaru sắp xếp người sớm, đi Water Seven chờ đợi, muốn thương thảo liên quan công việc, có thể ngàn tính vạn tính, không tính tới Ron sẽ khai phát ra siêu điện tật, hành cái này chiêu thức, bọn họ đợi được chỉ là không quá quan trọng Toko, xuất lĩnh đại quân, siêu điện tật hành ế xuất hiện để Ron muốn đi đâu liền đi đó, căn bản không có, đường biển nói chuyện, chờ một tháng uổng công chờ, Kizaru là ở Ron bị Jeffy kéo đi tu luyện sau mới, biết tình huống, lại sau đó, ba tháng trôi qua, Vegapunk một đường dết đến nhà cửa, song phương yên lặng đối diện, bầu không khí quỷ dị đi, khụ khụ, Ron A hắn xác thực ở bản bộ, ngày hôm qua vẫn cùng Kaysa thảo luận, muốn đem ngươi bộ kia báo hỏng điện tương pháo nghiên cứu ra đây. Phỏng chừng, vào lúc này đã đi cho nguyên soái để trình xin đi, trầm tư chốc lát, Kizaru quyết định thành thật trả lời, đối với Kaysa cổng lấy mình cùng trong chuyện hợp tác, Kizaru biểu thì không, đáng kể, hắn chỉ là cái cửa diện, xưa nay không quấy rầy qua khoa học quân lính vận, chuyển, dù sao chính hắn, cũng là bởi vì cùng Vegapunk hợp tác khai phá laser vũ khí, vì càng tốt hơn tiến hành phối hợp, mới bị điều đến thống soái hải quân khoa, học quân lính, chờ trong thực lực mạnh đến đâu một điểm. Vị trí này lúc nào cũng có thể thay, đổi, đại tướng, mới phải Kizaru bản chức công tác, Vegapunk hình thể gầy gò, vóc người dài nhỏ, cùng phần lớn nhân viên nghiêng, cứ như thế yếu đuối mong manh, nhưng đôi tròng mắt kia như mặt trời giống, như sáng sủa, lấp lánh có thần, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Kizaru, thẳng đem Kizaru trợn lên không còn cách nào khác, một lát sau, Vegapunk thu hồi ánh mắt, gật gật đầu hỏi ngược lại, vậy thì tốt Kaysa muốn nghiên cứu ta điện tương pháo ở đâu, phía đông số 7 cảng, Kizaru trả lời một câu, bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không phải, tìm đến Ron sao tìm Kaysa làm gì, hắn nếu ở bản bộ là được, ta lần này thời gian rất sung túc mặt khác, hắn hẳn là coi trọng điện tương pháo uy lực, có hắn từ bên hỗ trợ, hoàn thiện điện, tương pháo ngay trong tầm tay, đã như vậy, ta sao không trực tiếp đem điện tương pháo giải quyết vấn đề, để, hắn nợ ta một món nợ ân tình, này đối với ta mà nói dễ như ăn cháo, ai nói nhà khoa học tình thương là số không, Vegapunk chính là một cái tươi sống phản diện ví dụ, ngươi, một lần không thấy, sự tình, một điểm không đàm luận. Trước hết đem lễ, ra mắt chuẩn bị kỹ càng, Kizaru hồi tưởng lại mình bị dao động tiến vào khoa học quân lính trải qua, dựa vào về chỗ ngồi ghế tựa, lấy ra móng tay đào lấy đó tiễn khách, y tốt đi, người vui vẻ là được rồi, số 7 cảng thuộc về hải quân độc lập cảng, cùng cứ điểm ngay phía trước vịnh, cảng không giống, chức trách của nó là ở vịnh cảng không cách nào sử dụng thời, điểm để quân hạm xuất phát, thuộc về đường hầm khẩn cấp, đều là sư tử vàng gây ra họa. Mười mấy năm trước cái kia tràn tập kích chiến để sen gút đám người rõ ràng ý, thức được Marinfo an ổn quá lâu, gặp phải tình huống khẩn cấp căn bản không, có hữu hiệu sơ tán con đường, nếu như lúc trước có những này bí mật cản sơ tán bình dân, cái nào cho tới tử, thương nặng nề, liền, đường hầm khẩn cấp sinh ra theo thời thế, bảo dưỡng giữ gìn công tác, nghiêm ngặt kín đáo, chút nào không dám khinh thường. Chính trả lời một câu, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, như vậy bí mật cảng hải quân tổng cộng có 9 cái, bị Kaysa chiếm đi một cái cũng không lo ngại, mang theo một đại đội bảo tiêu, Vegapunk rất nhanh đi tới số 7 cảng, nơi này từ bên ngoài nhìn lại là một chỗ trọc lốc vách núi, sàn sạt nước biển, đánh bãi cát, hoang tàn vắng vẻ nhưng vòng qua rừng cây liền có thể phát hiện, đường nối lối vào vào miệng, vài tên hải quân binh sĩ ở đây thủ vệ, xem thấy, bọn họ sau sững sờ, lập tức giơ lên vũ khí trong tay, đứng lại đưa ra các ngươi giấy chứng nhận, lớn mật ngươi biết chúng ta là ai sao, một tên thân thể cường tráng bảo tiêu tức giận không thôi, bọn họ là đến từ, chính phủ thế giới đặc thù đoàn người, liền nhìn thấy sen gút cũng không cần, hành lễ, chỉ là tiểu binh lại dám như thế đối xử bọn họ, quân sự trọng địa, xin lấy ra các ngươi giấy chứng nhận, nghe thấy đối phương nói như vậy, binh sĩ dùng từ thoáng hòa hoãn, nhưng giờ, lên súng ống như cũ không có buông ra, chính vào lúc này, xa xa đi tới một đám vận chuyển vật tư binh lính, đẩy bị, vải trắng che chắn các kiểu máy móc, hắc xèo dịch chuyển về phía trước, muốn chế tạo ra luôn, tương ứng thiết bị tuyệt đối không thể thiếu hụt, Kaysa, đem trong dòng máu bảo tồn tốt sau, lập tức trở lại khuôn đồ, người cầm đầu chính là Kaysa, hắn bỗng nhiên nhìn thấy phía trước lẫn nhau, đối lập người hai phe ngựa, tầm mắt ở tay trang đen bên trong tên kia dễ, thấy áo blue lên dừng lại chốc lát, vẻ mặt trở nên âm trầm, Vegapunk, nhưng lập tức, mừng rỡ, mở ra tay tới gần, xèo, này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người à Vegapunk tiên, xin, ngươi không ở Bắc Hải căn cứ thăng cấp hòa bình chủ nghĩa người, dĩ nhiên, chạy tới hải quân bản bộ, tới đi chí ít thời gian một tháng, này tính, độc chức chứ, Kaysa lộ ra răng nanh, có ý riêng nói rằng, nếu như ngũ lão tinh biết chuyện, này, không thông báo nghĩ như thế nào, nhưng mà, này chính là ngũ lão tinh cho ta phê chuẩn nghỉ kỳ, Vegapunk tám gió bất động, yên lặng quay đầu. Bỗng nhiên nở nụ cười, đã lâu không gặp Kaysa, sấm sét kích thích máy móc ngươi làm được thứ mấy kỳ ta, nhưng là đem PX3 đều hoàn thành đây, PX3, kế PX1, PX2 sau đệ tam bản Úc ra hòa bình chủ nghĩa người, mà sấm sét kích thích máy móc hiện nay chỉ hoàn thành đệ nhị, nếu như có thể coi là lên Kumamoto người thấy không, Vegapunk đầy đủ dẫn trước Kaysa hai cái giai đoạn, đây chính là nhà khoa học tranh đấu phương thức, dùng cùng các loại hạng mục, tiến độ tỉ thí cao thấp, đúng như dự đoán, Kaysa nghe vậy không dám tin tưởng trợn to hai mắt. Ê cái, vì không thể ngươi hoàn thành PX1 mới bao lâu, phiên bản thăng cấp có thể không phải cải tạo một cái nào đó vị trí liền có, thể một lần nữa mang theo phiên bản tên,

nhưng ngươi gào lớn tiếng như vậy làm gì, chỉ lo kẻ địch không biết chúng ta tới sao? Sau đó, Suro ngẩng đầu nhìn hắc ám u tĩnh rừng rậm, ở rừng rậm cái kia một đầu chính là trấn nhỏ vị trí. Hắn trầm ngâm một lát sau, đối với các tân binh nói rằng, để các ngươi muốn làm là giữ gìn chính nghĩa. Chương 151, tứ hoàng mê tung. Giữ gìn chính nghĩa vừa không phải đơn thuần bảo vệ bách tính, cũng không phải đơn thuần đem hải tặc đánh giết bắt, trong đó độ lượng cần từng người đi phỏng đoán. Trên quân hạm, Ron cùng Jeffy đối lập mà ngồi, Ron ở cho Jeffy châm trà, sau đó bổ sung thêm, đây mới là thực chiến huấn luyện mục đích thật sự, ở máu và lửa chém giết, tranh đấu bên trong, dựng đứng từ bản thân chính nghĩa quan. Ta nói đúng sao Jeffy lão sư? Jeffy không hề lộ diện cổ vũ sĩ khí, binh sĩ cần người tâm phúc đã có, vậy thì là ý chính nghĩa ý đại kỳ, dựng đứng chính mình chính nghĩa quan mới có tư cách tiến hành bước kế tiếp. Sinh tồn huấn luyện không phải vậy, nuôi đi ra sẽ chỉ là thực lực mạnh mẽ cuồng đồ, với hải quân cái này kỷ luật nghiêm minh tổ chức tệ lớn hơn lợi. Đối với vấn đề này, Jeffy không có đáp lại, mà là hỏi ngược lại Ron, ngươi chính nghĩa là cái gì? Ron ngón tay hơi cứng đờ, ào ào nở nụ cười, chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không vắng chỗ, càng sẽ không đến muộn, ta chính là tuyệt không đến muộn chính nghĩa. Bên ngoài, Suzo như cũ ở phát hiệu lệnh, làm lính mới, nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, dựa theo ngày hôm qua, biên tốt đội ngũ tùy tùng lão binh xuất phát, quét sạch hải tặc, bảo vệ binh dân. Thế nhưng, nói đến đây, Suzo giọng nói vừa chuyển, lời nói thêm ra vài tia lạnh lẽo, sát ý, để lính mới trong lòng vì đó một quý. Thế nhưng, cùng hải tặc tác chiến, cùng trò đùa trẻ con đối kháng huấn luyện, không giống, một lần sơ sẩy bất cẩn, liền có thể trong nháy mắt bị kẻ địch chém giết, là bị giết, mà không phải là bị đánh bại. Không ai sẽ bảo vệ các ngươi, cũng không ai có lý do bảo vệ các ngươi, các ngươi mỗi một lần phán đoán đều là tự do mà chủ quan. Lên chiến trường, mệnh liền do chính mình nắm, dùng mạng của mình đi đánh cược phần thắng. Nói xong, tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Tuy rằng bản bộ trại tân binh đi ra, binh lính tất cả đều là từng cái tiểu siêu nhân, nhưng nghe đến như vậy khuếch đại máu tanh tuyên ngôn, vẫn cứ dồn dập không nhìn được từ đáy lòng bay lên thấy lạnh cả người. Đúng đấy, lên chiến trường, nếu như còn hy vọng Jeffy tổng huấn luyện viên cùng Ron thiếu tướng tại mọi thời khắc giúp đỡ viện trợ, vậy bọn họ còn có nhân vật gì ý nghĩa? Thực chiến diễn tập không phải trò đùa, mà là triệt để sống và chết, thương pháo cùng đao kiếm, hải quân cùng hải tặc một mất một còn. Suro phi thường hài lòng các tân binh vẻ mặt, coi như có người sợ sệt run hai chân run lên cũng không gặp tức giận. Chiến trường không phải cái gì khác địa phương, hoảng sợ là kẻ địch lớn nhất, không cẩn thận người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, tuyệt đối không phải chuyện cười lời. Hiện tại dọa muốn chết cũng tốt, tè ra quần cũng được, ngược lại dễ dàng phát tiết hoảng sợ, để tâm tình tỉnh táo lại hãy cùng trẻ con khóc mệt mỏi sẽ ngủ. Như thế sợ sệt qua, cái khác tâm tình sẽ chiếm cứ quyền chủ động. Thấy các tân binh mỗi người có suy nghĩ, Suro dừng lại chốc lát, lập tức vung tay lên, hiện tại dựa theo từng người đội ngũ nhiệm vụ hành động bắt đầu. Chui vào rừng rậm thời điểm, từng cái biểu hiện căng thẳng lính mới cùng từng cái trấn định khôn khéo lão binh hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Trong bọn họ có lẽ có ít người so với lão binh thực lực càng mạnh hơn, nhưng các lão binh có thể vỗ lòng ngực nói một câu, trên chiến trường loại này tôm chân mềm ta biết đánh nhau 10 cái. Đây chính là tinh nhuệ cùng người mới không giống. Trong phòng, Jeffy nghe được động tĩnh bên ngoài, trầm mặt sau một hồi đứng lên, dùng ngươi Ken Bun sao Haki bao phủ chiến trường, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp, nếu là tuyệt không đến muộn chính nghĩa, vậy trước tiên từ đám này tiểu thí hại trên người thực hiện đi. Cố mong muốn vậy, không dám xin mời tai. Câu nói này là dùng Hán văn nói, Jeffy nghe không hiểu, có điều không đáng kể, Ron trên mặt biểu hiện nói cho hắn, hắn biết nên làm như thế nào. Dứt lời, Jeffy đi ra khỏi phòng, sẽ cùng Suzo cùng En sau đi vòng hướng trấn nhỏ chạy đi. Bọn họ cũng không có Ron như vậy thuận tiện thuấn di kỹ xảo, từ bãi biển đến rừng rậm trong lúc đó khoảng cách đầy đủ bọn họ chạy mười mấy phút. Ngoài miệng đối với lính mới nói không ai sẽ bảo vệ các ngươi lời hung ác, nhưng trên thực tế Jeffy so với bất luận người nào đều quan tâm sự sống chết của bọn họ. Đây chính là Jeffy, một cái hợp lệ lão sư. Grand Liner khí hậu khó lường, mấy phút trước trời trong nắng ấm, mấy phút sau mưa xối xả mưa tầm tã, giống nhau lên cơn bệnh nhân hỉ nộ vô thường. Tô Cô tọa trấn Kỳ Lân hào phòng chỉ huy, mặt hướng hạm thủ phương hướng, ngón tay khoác lên trên chui kiếm, trầm mặt không nói. Một hồi bão táp binh lính bình thường đầy đủ ứng phó, không cần hắn ra tay. Hắn ngưng trọng như thế là bởi vì trong lòng hắn có loại linh cảm không lành, dường như có cái gì chuyện to bằng trời muốn phát sinh, mà hắn nhưng cái gì cũng không biết. Điều này làm cho Tô Cô phi thường nôn nóng, làm bổn hạm cao nhất quan trên, các binh sĩ trong lòng trụ cột, loại tâm tình này đương nhiên không thích hợp ở binh sĩ trước mặt biểu hiện ra, vì lẽ đó, Tô Cô chỉ có thể giữ yên lặng, sắc mặt trầm tĩnh như vực sâu. Không lâu lắm, nương theo ánh mặt trời rơi ra, Kỳ Lân Hào lao ra bão táp khu, vượt từng cái mệt đến không được binh lính ngang dọc tứ tung nằm ở trên bông thuyền, như là mất nước cá, há to mồm thở dốc. Tô Cô thiếu tá, phía trước phát hiện thuyền, hả? Tô Cô bỗng nhiên nắm chặt vũ khí, trong mắt sát ý lóe lên, vì là người nào? Là một chiếc quân hạm, lính liên lạc như thực chất đáp lại, lập tức kỳ quái nói bổ sung, có điều rất kỳ quái, chúng ta phát ra ngoài nghiệm chứng tin tức đá chìm biển lớn, đối, Phương chưa hề trả lời hơn nữa cái gì, hơn nữa đối phương thuyền tắt lửa, buồm cũng không lôi kéo, là hoàn toàn, tung bay ở trên mặt biển, ở Grand Liner mảnh này phức tạp hải vực nước chảy bèo trôi, hoặc là trên thuyền, một thuyền mọi người là kẻ điên, hoặc là chính là xảy ra vấn đề rồi, quả nhiên không đúng, Toko lúc này đã lúc ẩn lúc hiện có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường thấy, phương xa quân hạm bóng mờ, khẽ cau mày, chỉ huy nói, thông báo toàn thể, chuẩn bị tác chiến hàng hải tổ giảm tốc độ đi chậm thuyền bé đội trước tiên, đi thăm dò tình huống những người còn lại lửa đạn chuẩn bị, phải, nương theo khẩn cấp hào tiếng vang lên, mới vừa rồi còn mệt đến sống dở chết, dở binh lính cấp tốc từ bong tàu bò lên các đội quan quân bước chân vội vàng, đi tới bong tàu, dùng chính mình to lớn nhất giọng, đem các đội nhiệm vụ an, bài xong xuôi, ao ao ao, mặt biển va lên sóng bạc, từng chiếc thuyền bé từ chiến tranh cự, thú phía sau khoang đưa ra, các binh sĩ nắm vũ khí tốt. Chậm rãi tới gần, phương xa quân hạm, đây là một chiếc đi lính có điều 3 năm kiểu mới quân hạm, tới gần, chỉ là một chút, lão binh liền nhận ra quân hạm lai lịch lập tức, bọn, họ giảm tốc độ đi chậm dán khép thân chiến hạm, dùng câu trảo ông lấy sắt thép, vòng bảo hộ, một đội đi đầu binh theo dây thường bò lên, hí, vừa lên bong tàu, này mấy tên lính lập tức hút vào ngụm khí lạnh, người, tất cả đều là người, tất cả đều là người mình, ở không lớn trên bong thuyền, ngang dọc tứ tung nằm đầy hải quân binh sĩ, trong đó có mấy người khá là quen mặt. Chứng minh đến từ hải quân bản bộ, phỏng chừng ở đâu chạm qua diện, tách ra tìm tòi, nhìn có hay không người sống, đội trưởng, những người này không chết, chỉ là ngất đi, tiểu đội trưởng giật nảy cả mình, hơn trăm hào binh sĩ ngất đi, tại sao, ôi, lúc này, một tiếng yếu ớt hô hoáng vang lên, bị giật mình binh lính không nói, hai lời giơ lên vũ khí nhắm vào phương hướng âm thanh truyền tới, sau đó bọn, họ phát hiện, âm thanh đến từ chính một vị trí đầu chảy máu hải quân, ngươi, ngươi, theo ta qua đi những người còn lại tại chỗ cảnh giác, tiểu đội trưởng cấp tốc sắp xếp nhiệm vụ. Mang theo hai tên đội viên dựa vào, trước bọn họ trước tiên là phi thường lão luyện kiểm tra bốn phía, xác định, không có chất nổ sau mới đi tới, đem súng ống nhắm ngay đối phương cái trán, binh sĩ, nói ra người quân lính phiên hiệu, giấy chứng nhận danh sách, lão luyện binh lính mới sẽ không bị một bộ quần áo lừa dối, như không phải, trên bong thuyền những này y thi thể êm một chút động tĩnh đều không có, căn bản, sẽ không tùy tiện tới gần, càng khỏi nói đi tới, có điều tiểu đội trưởng rất kỳ quái, những người trước mắt này trên người một, điểm ngoại thương đều không có. Rốt cuộc là thứ gì để bọn họ đều ngất đi, thức tỉnh binh lính có chút kích động, nhưng không còn chút sức lực nào thân, thể để hắn khó có thể nhúc nhích nhanh chóng báo ra bản thân tương ứng quân, lính phiên hiệu cùng binh sĩ đăng ký dãy số, hắn một mặt lo lắng nói rằng, nhanh nhanh thông báo nguyên soái, tứ hoàng tóc đỏ ra hiện tại nửa trước đoạn, hỏa quyền Ace, bị hắn cứu đi, chương 152, ở ta trên thuyền, ngươi là tuyệt đối an toàn, hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, cái gì Ace, bị tóc đỏ cứu đi, Sengoku khiếp sợ đứng lên đến. Bàn tay không cảm thấy ở trên bàn gỗ nhấn ra, dấu tay, là phi thường xin lỗi, nguyên soái, trên quân hàm, Mozambique một mặt bi thống, ở binh sĩ nâng đỡ, hai hàng nhiệt lệ, chảy xuống, tứ hoàng, tóc đỏ, săn, hắn Red Foster hào xuất hiện có điều ngăn ngắn 2 phút, mấy chục giây đánh, ngất từ trên xuống dưới mấy trăm hào binh lính bình thường, một chiêu đem, trọng thương chưa lành chính mình đánh ngã trên đất, sau đó chính mình chỉ có, thể trơ mắt nhìn hắn rút kiếm cắt ra lao tù, đem tuyệt thực nhiều ngày Acer, mang đi, trong quá trình này, đừng nói chém giết. Bọn họ liền ra dáng phản kháng đều, không có làm được, chênh lệch, thực sự quá to lớn, tóc đỏ đến ung dung đi tùy ý, căn bản không có nhìn thẳng vào qua bọn họ một chút, liền ngay cả vết, cũng không có hứng thú, làm cho tất cả mọi người mất đi sức chiến đấu sau, hạ lệnh canh chừng buồm thu, hồi đến, xác định chính mình sẽ không bị đuổi theo, sau đó nghênh ngang rời đi, này sao có thể có chuyện đó, Sen gút cục hứng ngồi ở trên ghế, cau mày, săn xác thực cùng cái khác ba cái tứ hoàng không giống, hắn thường thường, qua lại ở Grand Liner nữa trước đoạn thậm chí tứ hải. Sẽ bị gặp gỡ chỉ có thể, nói vận may không tốt nhưng tại sao săn sẽ biết Acer bị tóm sự tình, hơn nữa, còn ngăn chặn Mozambique, đem cứu đi, càng quan trọng chính là, vì là tại sao phải cứu Ace, giữa bọn họ có liên hệ gì sao, động viên Mozambique vài câu, xem cúp cúp điện thoại, gọi tới lính liên lạc, thông báo Tersu, Gat, Akiji, Kiyaru, Akainu, tới ngay phòng làm việc của ta, mở hội, trên quân hạm, ở Mozambique cúp điện thoại sau, Toko mặt trầm như nước, đi ra, cửa phòng, bấm điện thoại trùng, săn vì là tại sao phải cứu chính mình, vấn đề này, Ace chính mình cũng không nghĩ rõ ràng, không, trong lòng hắn đã có suy đoán, Red Foster hào, trên bông thuyền, một đám người vây tụ tập cùng một chỗ, Ace ngồi ở chính giữa, cúi đầu không, nói, ở bên cạnh hắn, một người cười hì hì hướng đối diện cũng không cao lớn nam, nhân tranh công, như thế nào lão đại, ta làm rất tốt chứ, đây là một cái người gậy, màu da vàng như nghệ, mặc trên người hải quân tạp, vật binh ngắn tay áo sơ mi, bởi Akurima bị chứng thực tồn tại, biển rộng quan tâm người đếm không xuể, băng hải tặc tóc đỏ tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn vốn là chỉ là vân mệnh đi qua đảo điều tra tình báo, xác định có cơ hội hay không leo lên Akujima, không nghĩ tới dĩ nhiên hội ngộ thấy hải quân quét sạch, thời khắc nguy cấp dựa vào một tay dịch dung tay nghề, lẫn vào quân hàm, quét tước tạp vụ, lúc này mới tránh được một kiếp, sau đó hắn khiếp sợ phát hiện, cái kia mấy năm trước ở Đông Hải Phu Sa thôn gặp qua một lần Luffy Kaka, lại bị hải quân nắm lấy, thông báo sang sau, vốn là vì tiếp ứng hắn Red Foster hào hỏa tốc tới rồi, đem Ace cứu đi, nhắc tới cũng là trùng hợp, hải quân cùng hải tặc điểm khác biệt lớn nhất ở, chỗ hải tặc ra biển sau cách xa nhau vạn dặm, mấy năm vừa thấy phi thường, bình thường, sinh mệnh giấy làm Grand Liner đặc sản công nghệ, bày hải tặc hầu, như là mỗi người một phần mà hải quân trong ngày thường dựa cả vào điện thoại, trùng liên hệ, sinh mệnh giấy chỉ có tướng lĩnh quan quân mới có phân phối, dù sao, hải tặc không tìm được người cần nhờ sinh mệnh giấy rất bình thường, hải quân không tìm được người, được kêu là y mất liên lạc, một thân một mình ra ngoài tìm hiểu tin tức hắn tự nhiên có sinh mệnh giấy, đang xác định tình báo thật giả sau, dù đang ở nửa trước đoạn tóc đỏ lập tức chạy tới cứu người, ha ha ha, làm rất tốt y tác, săn cười ha ha, hắn hình thể cân xứng, vóc người cường tráng mà không mập, mạp, cũng có một con màu đỏ thắm sóng vai tỏa ra, Kureni rung động lòng người, mắt trái có lưu lại ba đạo vết tích, bên mép có ngắn gốc trâu, cánh tay trái, bởi cứu Luffy mà bị gần biển chi vương cắn rơi, rộng lớn ống tay trôi nổi bồng, bên, giờ khắc này, săn eo hông danh kiếm Y Griffon, phía sau màu đen áo choàng, dài bay phần phật theo gió, ăn mặc ấn có hoa văn màu trắng bảy phần quần, dưới chân ăn mặc người chữ kéo, đứng ở Acer trước mặt, Acer, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi, săn biết Luffy có cái ca ca gọi Acer, còn biết bọn họ một cái khác huynh đệ, Sabo, chết, ở thiên long nhân lửa đạn bên trong, cũng biết Acer thân phận chân, chính nhưng hiện tại còn không phải nói lúc đi ra, thời đại mới chính đang, thai nghén, còn có lượng lớn thời gian làm chuẩn bị, hơn nữa, hắn phát hiện Acer tình huống có gì đó không đúng, tuy rằng không có, nghiêm trọng bị thương ngoài da, nhưng cặp mắt kia, bên trong tràn ngập chết, chí, phi thường cảm tạ, Acer trong đôi mắt nỗ lực mạnh hơn tia thần thái, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đến, tuyệt thực mấy ngày muốn chết hắn liền ngay cả động tác này đều chậm chậm, rì rì, thiếu một chút ngã xuống đất, sau khi đứng dậy, Acer cho săn cút cái đầy cung, Luffy sự tình, cùng với chuyện của ta, làm ngươi nhọc lòng rồi, tiểu quỷ này lễ phép quá đáng chứ, săn nhỏ đến mức không thể nghe thấy chào mày, lập tức cười nói, ừ không khách, khí ngươi là Luffy ca ca, ta đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu, đúng rồi đường, gọi nhà bếp chuẩn bị tiệc rượu, người nào đó nhìn qua nhưng, là ăn không ít khổ đắng a, rõ ràng thuyền trưởng, một bên, hình thể mập mạp ra kia, đường gặm khối lớn cốt nhục, đáp ứng một, tiếng hướng về khoang thuyền đi đến, ung ục, nghe thấy được cái kia cổ mùi thịt vị, Acer cái bụng không hăng hái vang lên, tiếng sấm nổ, đa tạ dưới cái hòn đảo cho ta xuống đi đi, ta không thể cho các ngươi thêm phiền phức, nói cái gì đó Acer lên ta thuyền chính là ta khách nhân, nào có chủ nhân hiềm, khách nhân phiền phức đạo lý, săn cười toe toét dựa vào lại đây, một cái nắm ở Acer vai, sau đó lôi kéo, hắn lớn tiếng bắt chuyện, chúng tiểu nhân, tiệc rượu đã đến giờ, ồ, ha ha ha lại có thể uống rượu uống cái thoải mái, khoác lác đi ngươi lần trước ai nhổ ao ao, chạy đi về đúc xê tìm nước uống, hỗn đảng muốn đánh giá sao, bong tàu tức thì náo nhiệt lên, vui cười tức giận mắng cảnh tượng để Ace ánh, mắt buồn bã hắn nhớ tới chính mình băng hải tặc xây, từng có lúc, bọn họ, cũng giống như vậy, một đường cãi nhau, xong qua một cái lại một cái cửa ấy, khó, hắn rất cảm tạ săn, cùng đối phương điểm xuất phát không quan hệ, ân cứu, mạng, đầy đủ hắn lấy lễ để tiếp đón, nhưng chính vì như thế, hắn không thể lại cho đối phương thêm phiền phức, liền Esa qua săn, căng thẳng nói rằng, để xin lỗi đại thúc ta thật sự không, thể chờ ở này, quái vật kia bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi theo ta không có, thể cho các ngươi cũng chọc phiền phức, ở trên quân hạm bị giam áp nhiều ngày, AC chậm rãi hiểu rõ trong một ít năng, lực tiếng sấm trái cây mạnh mẽ đặc tính, để hắn khai phát ra một chiêu ở tầng, mây di động kỹ năng, biển động đối với hắn mà nói lại không gió bão sóng, lớn, thông suốt không trở ngại, nếu như không phải năng lực này, AC có nhiều thời gian rút đi qua đảo, mà sẽ không xuất hiện ở biển trước, bị một chiêu thiên phạt đánh thuyền hủy người, vong, vì lẽ đó đừng nhìn bọn họ đã chạy khỏi rất khoảng cách xa. Lớn đến liền quân, hạm đều không đuổi kịp, nhưng đối với Ron tới nói, có điều là mấy phút vấn đề, này, Acer, bỗng nhiên, sang một cái tát vỗ vào Acer trên bả vai, khắp khuôn mặt là bá khí, sảng lãng nụ cười, hắn đem Acer đẩy hướng về trước vừa đứng, sau đó đối với trên bông thuyền thủ, thủy đoàn hô, này chúng tiểu nhân nghe nói hải quân sẽ đến trảo Acer trở lại, các ngươi, nói, chúng ta nên làm như thế nào, đánh hắn, đem bọn họ chạy trở về, đốt bọn họ quân hạm, trên bông thuyền nhất thời sôi trào khắp chốn, người người làm nóng người. Muốn cùng hải quân làm rất tốt lên một hồi trước đây cứu Acer thời điểm, làm, nhất Haki nam nhân, hao su Haki một thả, chỉnh chiếc quân hạm binh sĩ đều, bị chấn động ngất đi, này nhưng bất đồng với nguyên tắc bên trong săn leo lên râu trắng Moby Dick, lấy tuyên cáo làm tên phóng thích lễ nghi tính hao su Haki, mà là một tên tứ, hoàng, lấy đã thương địch thủ vì là mục đích, toàn bộ phóng thích hao su Haki, ở đây chờ Haki trước mặt, trọng thương bên dưới Mozambia không có trực tiếp, hôn mê trái lại phấn khởi phản kháng qua. Đã là thực lực chứng minh, cũng bởi vậy, bọn họ đã sớm một ngạc hoảng, muốn tìm người cố gắng đánh nhau, một trận, ở ta trên thuyền ngươi là tuyệt đối an toàn, Acer, săn bá khí tuyệt luân, mặt hướng mọi người tay phải mở ra, muốn hỏi tại sao, bởi vì chúng ta là, băng hải tặc tóc đỏ, âm âm âm, đột nhiên, một đạo phích lịch từ trên trời giáng xuống, trắng nõn long lanh lôi trụ mang theo không thể ngăn cản nguy thế, thẳng tắp, đánh về phía Ace, săn ánh mắt ngưng lại, trở tay lấy ra Griffon, hướng lên, trời một chém, vù, nhất thời, kinh thiên kiếm khí bộc phát ra. Nồng nặc kia Haki tứ tán khuấy, động,

Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một lớp, cái gì, gọi là trời cao đất rộng, có điều, Săn bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện, ở hắn kinh người như vậy, Haosu-haki trước mặt, xa xa ron trên mặt không nhìn ra nửa chút khác thường, ở vô số người khiếp sợ, khủng hoảng nhìn kỹ, hắn nhảy xuống bông tàu, từng bước hướng về trước, hướng Săn đi tới, hắn điên rồi sao, đối mặt Săn toàn lực phóng thích Haosu-haki, dĩ nhiên cứng đẩy đi về, phía trước, Haki nhưng là lấy Săn làm trung tâm phóng thích, mỗi tiến lên trước một bước, áp lực đều sẽ tăng gấp đôi chồng chất, lại không nói độ khó vấn đề, lẽ nào trong lòng hắn liền không có một chút nào sợ hãi, Ron biểu hiện hờ hững, dường như không cảm nhận được này cổ xung kích tâm hồn, sức mạnh, bước chân chậm chậm nhưng trầm ổn, hạ xuống sau việc nghĩa chẳng từ, nàng, có chút ý nghĩa, Săn lông mày nhíu lại, hô hấp, Haki lần thứ hai tăng vọt, xoạt xoạt, cứng trắng bông tàu nhất thời xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít vết rách, mấy, chỗ vòng bảo hộ bị Haki xung kích miễn cưỡng bẻ gãy, vặn vẹo biến hình đặc biệt là trong vị trí hình quạt khu vực lên, bông tàu lông cặn vỡ vụn nổ tung, bị vô hình khí áp, miễn cưỡng lê ra một mảnh thấp mười mấy cm khe, đây chính là Săn, Doflamingo là chiếm cứ thiên long nhân cao quý địa vị mới nuôi ra đủ để can, thiệp hiện thực mạnh mẽ Haosu, nhưng chỉ có thể bị động phóng thích không, cách nào chủ động khống chế mà Săn Haosu-haki là từng điểm mài, vũ đi ra, điều động tất cả như vung cánh tay khiến, Ron lúc này thừa nhận áp lực. Là hình quạt khu vực ở ngoài gấp 10 lần, đủ để đem một người bình thường nghiền nát thành thịt bọt. Ồ, bị như vậy cùng bạo Haosu-haki xung kích, ròn trên người quần áo hết mức, xé rách, khóe miệng tràn ra máu tươi có điều thân hình hắn lay động. Lần thứ hai một cước bước ra, đùng, kẻ điên, trên bông thuyền, hết thảy mọi người xem trợn mắt ngoác mồm không có cùng, Săn là địch qua, liền không thể nào hiểu được nguồn sức mạnh này đáng sợ, không chút khách khí nói. Liền ngay cả bét mang các loại hạt nhân cán bộ, cũng không dám nói có thể ở mãnh liệt như thế Haki người trung gian nắm tỉnh táo, bởi vì, đây là Haosu-haki, ở can thiệp hiện thực trước đây, hiệu quả lớn hơn là đối với kẻ địch tâm linh, sản sinh xung kích, mãnh liệt như thế Haki phóng thích, đừng nói người bình thường, chính là tinh, nhuệ hải quân tướng lĩnh cấp quan quân, cũng sẽ trong nháy mắt tâm thần thất thủ, té xỉu trên đất, đối với những khác tứ hoàng tới nói, nhân số là không có ý nghĩa, nhưng đối với Săn tới nói, căn bản không có nhân số, cái này khái niệm, không có cùng hắn ngang nhau thực lực, ở hắn Haosu-haki trước mặt, một vạn, mười vạn, không có bất kỳ khác biệt, đây là liền biển rộng nhất Haki nam nhân, tứ hoàng, Săn, nhưng mà chính là đẩy này của bá đạo tuyệt luân Haki, ron vẻ mặt như lúc ban, đầu, từng bước, từng điểm hướng đối phương đi tới trên, người hắn áo choàng bị Haki xé rách, tay phục rách rách rưới rưới, mỗi đi một bước, đều sẽ ở trên bông thuyền lưu lại sâu sắc vết chân, Săn chấn kinh rồi, hắn nhìn ra được ron thực lực bao nhiêu. Theo lý mà nói, căn bản là không có cách chống đối này cổ Haki sức mạnh, nhưng đối với mới xác thực đứng vững xung kích, nhẹ như mây gió, từng bước áp sát chính mình, Haosu-haki không chỉ có là thực lực tượng trưng, càng là sức mạnh của tâm, linh tâm càng kiên định, nó liền càng mạnh cũng không nên một mùi tăng cao, thực lực đã quên kiên định niềm tin của chính mình à, Săn, bỗng nhiên, Săn nhớ tới rất nhiều năm trước, vì kia đồng dạng không thế nào, cao to, nhưng là đỉnh thiên lập địa nam tử hán thuyền trưởng từng nói với hắn, tâm linh kiên định, dĩ nhiên có thể làm được mức độ này sao thuyền trưởng. Trong hoảng hốt, Ron rốt cục đi tới Săn trước mặt ánh mặt trời bị che chắn, để Săn bỗng nhiên hoàn hồn, một tên chỉ là thiếu tướng, một tên hiện nay tứ hoàng, mặt đối mặt, không đủ, một mét, Ron bình tĩnh cùng với đối diện, bỗng nhiên há mồm, phun ra một cái nồng nặc tinh lực, chậm rãi nói, chỉ là như vậy mà thôi sao tứ hoàng Haosu-haki, ai, chỉ là như vậy, Săn không tránh không né, không có tách ra đề tài, nhất Haki nam nhân, xem thường với vị là thất bại kiếm cớ Ron đẩy hắn Haki, đi tới trước mặt hắn, đây là làm bằng sắc sự thực, sau đó hắn đè lại Griffon. Lộ ra trước nay chưa từng có sang sảng khuôn mặt, tươi cười, hải quân có ngươi, là thời đại mới chuyện may mắn Ron thiếu tướng, nhưng cũng là các ngươi tai nạn, Ron ánh mắt ngưng lại, trên nắm tay bọc quấn lên chói mắt ánh chớp, mạnh mẽ, một quyền đập tới, vỏ cổ tay, ánh chớp quyền, để ta thử xem ngươi cân lượng đi, Săn, oanh âm âm âm, chương 154, lưỡi đao đối lập, Red Foster hào lên, chói mắt ánh chớp bao phủ tất cả, Raki, đường tương đương bộ vội vã né tránh. Mang theo bộ hạ né tránh trung, tâm chiến trường, đáng ghét lại dám đối với thuyền trưởng động thủ, gia sốt, úp sốt phụ thân, lúc này, hắn mang từ bản thân âu yếm súng ngắm, Kenbun sao Haki toàn bộ thả, ra, nhắm vào ánh chớp trung tâm Ron lại dám trực tiếp đối với Săn động thủ, ở tại bọn hắn đám này thuyền viên trong mắt, đây là tuyệt đối không cách nào, khoan dung sự tình, đối với người bình thường mà nói, hay là căn bản là không có cách nhận biết, ánh chớp bên trong ai là ai, nhưng đối với băng hải tặc tóc đỏ thủ tịch xạ thủ, mà nói, Gia Sóp xem rõ rõ ràng ràng, dừng tay đi Gia Sóp, lúc này, một con thô ráp bàn tay lớn từ bên duỗi tới, đem nòng súng đè xuống, đối với âm thanh này Gia Sóp không thể không tôn kính, người tới là Ben, Batman, băng hải tặc tóc đỏ người đứng thứ hai, phó thuyền trưởng, Batman có một con xám trắng tóc dài, cái trán lộ ra thập tự hình vết sẹo, bên, hông vượt một cái tạo hình kinh người súng kiếp, một tay mang theo xì gà thấy, Gia Sóp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Batman phun ra một cái vòng khói, cười, ông Thuận nhã nhặn, ngươi lẽ nào không phát hiện, thuyền trưởng hôm nay rất cao hứng sao? Cao hứng, Gia Sóp chần chờ nhìn phía ánh chớp, ở ngăn ngắn một hai giây bên trong, Ron huy động liên tục mười mấy phát trọng quyền, cùng săn hàm đấu cùng nhau, nhưng nhìn kỹ lại, xác thực, săn lúc này trên mặt tất cả đều là hưng phấn nụ, cười, không chỉ có không vì là Ron đột nhiên làm khó dễ biểu thị phẫn nộ, trái, lại thích thú, loại kia ý cười, hắn còn chỉ ở 5-6 năm trước, rời đi Đông Hải thời điểm, từng nhìn thấy, đó là săn mất đi một cánh tay địa phương, cũng là hắn vui vẻ nhất một ngày, có loại lần thứ nhất bước lên Grand Liner kích động a, Gia Sóp, cái kia một ngày, săn đứng ở River Mountain trên đỉnh ngọn núi, cười đến, như đứa bé, ca ca, Gia Sóp trầm mặt, một lát sau thu hồi súng ngắm, đem viên đạn thốn ra, tốt đi, nếu thuyền trưởng không ý kiến, an tâm đi bu hắn nhưng là săn không cần chúng ta thấy hắn bận tâm, Raki, Đường Sơ tán xong thuộc hạ sau dựa vào qua đến bổ sung nói từng ngụm cắn xé khối thịt, tự hồ săn tâm tình biến tốt, cũng làm cho hắn, khẩu vị biến được rồi, liền để hắn chơi vui vui chơi, một bên khác, ngắn gọn giao thủ qua đi, Ron thừa dịp ánh chớp nổ tung trong, nháy mắt, teleport đến xa xa, ầm, tại chỗ, sấm sét bị một luồng mãnh liệt Haki đánh tan, săn mím môi, một tay, cầm kiếm, cười khẽ vọt ra, Busosuk Haki đẳng cấp không đủ, cùng binh khí giao thủ vẫn là quá chịu, thiệt, Ron sờ sờ mu bàn tay, một giây đồng hồ trước, nơi đó có điều sâu thấy được tận, xương vết xước có điều có thể giao thủ mấy chục lần mới bị hoa thương, săn, nhưng rõ ràng, vù, trở tay rút ra lôi vân, Ron bỗng nhiên về phía trước, múa đao dựng đứng phách, ngươi là ở xem thường ai vậy, săn, chen, ngữ khí lãnh đạm, nhưng cường độ vô cùng, một lớp mười dưới, hai cái danh đao đụng vào nhau, ánh lửa tung tóe, thổi ra, khủng bố khí lưu từng đạo khí nhận kiếm khí phân tán bắn ra, bông, tàu lần thứ hai tăng thêm mấy đạo hiện hình quạt phát bắn ra vết xước Ron ở, trên cao nhìn xuống, hai tay nắm chặt chui kiếm, mạnh mẽ ép xuống, nhưng, đều bị săn dùng một cái tay dựng đứng kéo Griffon, dường như một mặt kiên, tường giống như, gắt gao ngăn trở, đối phó ngươi, như vậy đã đủ rồi, săn từ lưỡi kiếm phía sau lộ ra nửa tấm mặt, nhẹ nhàng nói một câu, lập tức, hắn bỗng nhiên đẩy một cái Griffon, với trong thời gian ngắn hướng, phía dưới vòng một chút, ở Ron bụng xẹt qua, xì, danh đao sắc bén dễ dàng hoa Cairo ân tét cai cùng Busosuk Haki, sắc bén kiếm, khí nhảy vào trong cơ thể, đem khối lớn gan xoắn nát máu tươi tung tóe bên, trong, săn gọn gàng nhanh chóng đứng dậy, về phía sau nhảy một cái, muốn, tách ra bay ra vết máu, nhưng mà lúc này, đùng, một con quạt hương bồ giống như lớn tay nắm lấy mắt cá chân hắn, đem hắn mạnh, mẽ lôi kéo ở tại chỗ, săn bỗng nhiên trợn to hai mắt, lập tức ác liệt vang, lên tiếng gió, mới theo bản năng ưỡn ẹo thân thể rút kiếm bức Cairo ân, tránh, khỏi bị đập vào bong tàu kết cục, ngươi ở ngây thơ những thứ gì, săn, đây chính là ngươi tài năng, cùng cái kia tên rác rưởi như thế, khiến người ta khó chịu a, xa xa, Acer gắt gao nắm chặt nắm đấm, đem hàm răng cắn đến kẻo kẹt vang vọng, bạch, Soru, Ron bước chân giẫm một cái, hóa thành một vệt đen, thoáng qua đuổi theo săn, đồng thời trong tay lôi vân đâm thẳng mà ra, nhắm vào săn mũi tâm, vị trí này nối thẳng não làm, chỉ cần chiều sâu đủ sâu, người bị thương sẽ ở, không hề cảm giác đau bên dưới chết đi xưa nay cảnh sát đánh gục nguy hiểm, phạm nhân thời điểm thì sẽ nhắm vào vị trí này, bởi vì viên đạn bắn sau khi tiến vào, đối phương liền thần kinh phản xạ kéo cò súng tình huống đều sẽ không phát sinh, thật nhanh không hổ là tiếng sấm trái cây, săn con ngươi co rụt lại, vì là Ron tốc độ cảm thấy kinh ngạc tốc độ như thế, này quả thực không phải người, tiếng sấm trái cây ở tốc độ cùng độ linh hoạt, phương diện tiên thiên ưu thế để hắn có thể liên tục dẫm đạp mấy chục lần mặt, đất mới bùng nổ ra đi, ở cự ly ngắn đột tiến bên trong, tốc độ so với thuấn di, còn muốn khuếch đại, có điều còn chưa đủ, săn không tránh không né, sau khi hạ xuống không giống nhau, không chờ, trọng tâm đứng vững, đen thui dày đặt áo giáp phù hiện tại trên mặt, Busosuk Haki, ngạnh hóa, hắn bị kêu là nhất Haki nam nhân, ngoại trừ Haosu Haki, Busosuk Haki cùng Kenbun Sao Haki, tương tự trình độ phi phàm, cùng với những cái khác tứ hoàng không giống, săn là duy nhất một cái không, có dùng ăn trái ác quỷ, dựa cả vào thể thuật chiến đấu cường giả đối với Haki, vận dụng cùng khai phá, vượt xa còn lại tứ hoàng, chiêu kiếm này, hắn tự tin có thể đỡ, Ken, đúng như dự đoán, theo một tiếng giòn kêu, lôi vân mũi kiếm chống đỡ ở săn, trên mũi, không chút nào xuyên thấu vào, nhưng lúc này, săn con ngươi co rụt lại, không chút nghĩ ngợi về phía sau, ngã ngửa, xì hí hí, một cái đột nhiên kéo dài xuất hiện sấm sét ánh sáng đao phá không mà đến, từ, hắn sống mũi trước xuyên qua, đem không khí lôi kéo, hí hí, vang vọng, sau đó, thâm nhập bong tàu, biến mất ở sâu trong bóng tối cái kia ẩn chứa trong đó, phong mang, liền ngay cả săn cũng phải vì đó khiếp đảm, dùng thân thể chống được đao kiếm, ngươi cho rằng ai cũng cùng cai đu như thế, sao, săn, cười lạnh một câu, Ron hướng phía dưới lôi kéo, muốn thuận thế đem hắn chém, thành hai biện, ánh chớp lưỡi dao sắc sắc bén độ rõ như ban ngày, Jeffy, tay đen, cũng không, dám mạnh mẽ chống đỡ, ngoại trừ vẫn còn không biết sâu cạn cai đu, đây là một, cái không ai có thể sử dụng thân thể chống được thần binh lợi khí, thời khắc nguy cấp, săn trên người bỗng nhiên bùng nổ ra trước nay chưa từng, có uy thế, chỉ thấy hắn một tay cầm ngược chui kiếm, bỗng nhiên hướng lên, trên nhấc lên lưỡi kiếm cắt ra thời gian cùng không gian, Griffon đột ngột ra, hiện tại sấm sét ánh sáng đao phía trước, sau đó đụng thẳng vào nhau, chém, xì xì băng, danh đao lần thứ hai va chạm, lạnh lẽo ánh kiếm theo chói tai ong ong tiếp, quản thị giác thính giác, Nguyệt Nha Quan nhận phá không mà lên xé rách biển, rộng cùng bầu trời, đem trên trời mây đen tận diệt, điếc tai rung vang lên sau, ròn cánh tay tê dại, không khỏi lùi về sau ba bước, hí thật là khủng khiếp cảm kích, ở trên tay hắn, Lôi Vân Thân kiếm thêm ra một khối người bình thường hàm răng, to nhỏ chỗ hổng, có hắn Busosuk Haki, cùng sấm sét quan nhận gia trì, săn, trảm kích rõ ràng là như cũ ở cái này sắc bén độ cùng kiên cố độ chân thật vô, thượng đại khoái đao trên người, cắt ra một khối nhỏ lỗ thủng, này có thể đều là tiền a, vô thượng đại khoái đao tên tuổi vô song, bẻ gãy đúc lại Lôi Vân thả ra ngoài, mua đi 100 ức belly, như cũ có vô số kiếm sĩ sẽ vung vẫy tiền mặt chen, chút cướp giật bây giờ bị săn chém ra chỗ hổng, không thể không nói giá trị, giảm mạnh, kiếm ảnh tản đi, săn hơi lấy hơi, bỗng nhiên một mặt may mắn, vẻ mặt khuyết, đại, thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm, thiếu một chút liền mất mạng, dứt lời, hắn nhìn về phía Ron, ở cái kia trơn nhẵn như lúc ban đầu bụng hơi, ngây người, sau đó nói rằng, để thân thể của ngươi đến cùng là cái gì cấu tạo, như vậy cũng không giết được ngươi, chiêu kiếm đó đủ để muốn tính mạng ngươi, coi như bất tử, cũng sẽ mất đi sức chiến đấu, nhưng mà Ron một chút việc đều không có, hoàn toàn không thấy đau xót, bạo, phát sát chiêu thiếu một chút để hắn xấu mặt. Nếu như không phải trên bông thuyền lấm ta lấm tấm loan lỗ vết máu làm chứng, săn chính mình cũng muốn hoài nghi, hắn đến cùng có hay không chém, trúng Ron, ồ rốt cục phát hiện sao, Ron cười nhạt một câu, bỗng nhiên ở săn các loại tất cả mọi người trợn mắt, ngoác mồm nhìn kỹ, cầm ngược Lôi Vân, đâm vào cổ mình, cái gì, hắn đang làm gì, trên bông thuyền ầm ĩ khắp chốn, chẳng lẽ Ron tự biết không thể chiến thắng, săn, lựa chọn tự sát cũng không muốn sống tạm, tự sát, săn khẽ cau mày, có chút không thể nào hiểu được, hắn không cho là Ron đó là, mất đi đấu chí ánh mắt, vì lẽ đó rất nhanh. Hắn nghi hoặc liền biến thành một mặt kinh sợ, ở hắn đối diện, động mạch bị cắt tròn máu bắn tung tóe, mà hắn nhưng dường như, người không liên quan như thế, từng điểm đem Lôi Vân nhổ ra, vứt ra, lớn than đỏ sẫm cái kia phá nát yết hầu nơi bộ phận cơ thịt phồng thịt tươi, mầm, cấp tốc đang giật, trong chớp mắt đem vết thương khép lại, lại không nhìn, ra một chút khác thường, ôi khụ khụ phi, đem khí quản bên trong chồng chất tụ huyết ho ra đến, ròn ánh mắt khóa chặt, kinh ngạc không thôi săn, cười nhạt nói, như vậy, hiệp 2 bắt đầu, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 155, Tứ Hoàng Cân 2, Lôi Vân càng thêm nắm Haki, vì lẽ đó không phải nguyên tố hóa không nhìn công, kích vật lý hiệu quả, săn hút vào ngụm khí lạnh, vẻ mặt rốt cục tưởng thật rồi lên, này không phải tiếng sấm trái cây sức mạnh chứ ngươi đến cùng là quái vật gì, có thể làm cho Tứ Hoàng một trong săn làm ra quái vật đánh giá, nói ra cũng đủ để tự kiêu, nhưng không ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Gia Sốp Batman đám người và săn ý nghĩ, gần như, một mặt tán đồng thêm kinh sợ gật gật đầu, dù sao vậy cũng là vết thương trí mệnh a, đã vậy còn quá nhanh liền khép lại, thân bất tử, hơn nữa, hắn vẫn là hệ Logia năng lực giả, Batman ngón tay khẽ run, đem xì gà đặt ở bên mép, chưa có nói ra nửa câu sau, hải quân có loại quái vật này tồn tại, tương lai, hay là đúng là hải tặc tai, nạn, hệ Logia năng lực giả nhất vô địch năng lực chính là không nhìn công kích vật, lý, trừ phi thuộc tính khắc chế cùng với mang vào Busosuk Haki. Bằng không, bất kể là món đồ gì, thế nào mạnh mẽ công kích, đều không thể thương tổn được, hệ Logia bản thể mảy may, nhưng hiện tại, một cái coi như bị thương tổn được bản thể, như cũ không nhìn, muốn hại, chỗ yếu thương thế hệ Logia xuất hiện, tiếng sấm trái cây mang cho hắn mạnh mẽ lực phá hoại cùng tốc độ, tự thân nắm, giữ đáng sợ sức khôi phục, kiên định không thể xóa nhòa ý chí, ba người kết, hợp, chỉ cần hơi thêm rèn luyện, chính là một người binh khí, mà ba người này, Ron chiếm toàn, quái vật sao đã lâu không nghe thấy loại này đánh giá, Ron ngửa đầu nhìn trời. Hắn cũng không biết chính mình tự lành năng lực đến từ đâu, trên địa cầu thời điểm, tự lành năng lực chỉ là tăng nhanh thương thế của, hắn khép lại tốc độ, để hắn có thể tiến hành cường độ cao rèn luyện, không cần lo lắng thương tới bản nguyên, nhưng như cũ có một cái cực hạn, hắn vẫn là sẽ chết, không nói cái kia tràn đột phát tính bệnh tim, chỉ là tự tàn kiểu rèn luyện, liền thiếu một chút đùa chơi chết chính mình, có thể đi tới thế giới này, nguồn sức mạnh này liền dường như ngựa hoang mất cương, đã xảy ra là không thể ngăn cản, trái tim phá nát đều có thể cấp tốc khép lại sức mạnh. Ron thực sự không biết, thế giới này còn có món đồ gì là có thể giết chết hắn, hắn cũng không có thử nghiệm đem chính mình chết đuối, đốt thành tro bụi hay, hoặc là phá hoại đại não, vạn nhất thật sự chết rồi, há không phải rất uất ức, hiện tại lại một lần nghe thấy loại này đánh giá, Ron cười cười nói, y hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta là chuyện may mắn, không phải, tai nạn, sao săn, lời còn chưa dứt, Ron bùng nổ ra cực hạn tốc độ, bỗng nhiên vọt tới trước, ngươi biết mình không cách nào mang đi Ace, không phải sao vì lẽ đó ngươi, tìm ta đến cùng có mục đích gì, săn ánh mắt ngưng lại. Múa đao tiến lên, đùng, song đao muốn va, âm thanh như sấm rền, cuồng phong khuấy động, Ron nhếch môi, sát khí lăng nhiên, mục đích, ta đã nói qua chứ đến thử xem ngươi cân lượng a, săn, một ức vuông, Chidori về rừng, bỗng nhiên, chói mắt ánh chớp ở săn phía sau bộc phát ra, đạo kia Ron trước, đây đánh vào bông tàu hạ tầng sấm sét chịu đến chỉ dẫn, trong nháy mắt bùng, lên bắn ra, hình thành một cái lớn bằng ngón cái thông suốt bạch quang, thẳng, tắp đâm hướng về săn hậu tâm, thuyền trưởng, cẩn thận săn, đột nhiên xuất hiện sát chiêu để săn thuyền hải tặc lên mọi người kinh hãi, gần chết, ở tại bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới địa phương, dĩ nhiên ẩn giấu, đi kinh khủng như thế sát chiêu, ngoại trừ một số thiên phú dị bẩm gia hỏa, thế giới này phần lớn cường giả, thân thể phòng ngự đều cùng người thường không khác, nhiều nhất tiểu lật vài, lần cho nên mới có vua hải tặc bị phổ thông đao phủ thủ trường đao ám sát hành, hình, gáp bị, manh, thẻ một búa chém thương, đánh ra, phủ vương, tên tuổi sự, tình phát sinh, ron sấm sét lực sát thương đã bị chứng minh qua, rằng nếu như không tách ra, hoặc đỡ, cột sáng này đủ để đánh xuyên trái tim của hắn, nhưng hắn cũng không có ron bình thường tự lành năng lực, đây là một lần đòi mạng tuyệt sát, nhưng mà săn không hề bị lay động, hắn nghe thấy ron lời giải thích, tâm, trạng hiểu rõ, thì ra là như vậy, muốn thử một chút ta cân lượng sao, thời khắc máu chốt, săn không còn ngày xưa cợt nhã, vui cười tức giận mắng, mà là dường như một tòa trầm ổn núi lớn, khí thế rộng rãi hắn tự nhủ, sau, đó lộ ra khuôn mặt tươi cười, ở ron kinh ngạc nhìn kỹ, giơ lên Griffon, đã, như vậy, vậy hãy để cho ngươi mở mang, thế giới đỉnh cấp sức mạnh đi, vù, trong phút chốc, thay đổi bất ngờ, theo một tiếng lanh lảnh dễ nghe tiếng kiếm reo vang lên, mặt biển đột nhiên cuốn lên cuồng phong, vô biên vô hạn làn sóng còn giống như là có sinh mệnh, hướng về Red Foster hào tụ tập, đưa nó cao cao hút bay từ đằng xa nhìn tới, dường như có một con hải vương từ mặt biển bay lên, đem Red Foster hào trên đỉnh giữa không trung, trong thiên địa phong vân biến sắc, trên đỉnh đầu ô vân trọng mới tụ tập, điện, tiếng sấm chớp, mặt biển đen kịt như mực, không ngừng kích động, thế giới tận thế bình thường cảnh tượng đột ngột phơi bày ra, đối mặt sắp đến trước người sau người công kích. Săn đem Griffon nhẹ nhàng nâng lên, ở trong bóng tối thoáng hiện Đế Lâm Bá Vương kiếm, ầm, trong phút chốc ron đầu trống rỗng, khó có thể tưởng tượng khủng bố cao áp tập trung ở trên người hắn, trên người ngưng tụ điện quang cùng Chidori Aisu tức thì tiêu tan, không còn một móng thời gian đình trệ, không gian động lại, thế gian vĩnh tồn chỉ có cái kia một vệt ánh kiếm, cái kia một vệt tượng trưng tuyệt đối bá đạo cùng vương quyền ngạo nghễ bóng người, này chính là ta cân lượng. Xì, ánh đao lóe lên, ron bỗng nhiên trợn mắt lên, mặt biển bay lên, nước biển lúc này đình trệ hạ xuống, mênh mông cuồn cuộn lùi tán mà đi, nhưng chỉ dựa vào vừa nãy cái kia một vệt kiếm ảnh, ron nhìn thấy đỉnh đầu vương miện mà Red Foster hào chính là vương miện lên nhất lóe sáng, cái kia viên trân châu phốc há mồm phun ra một bãi lớn pha tạp vào nội tạng cùng trọc đêm tanh hôi bọt máu. Ron bỗng nhiên thức tỉnh, nửa quỳ trên đất, lúc này tất cả gió êm sóng lặng, trên trời mặt biển cái nào còn có nửa phần trước đây tận thế cảnh tượng, thật giống như vừa nãy phát sinh tất cả chỉ là một giấc mộng, nhưng mà ron che ngực hầu như sâu vào to lớn lỗ thủng, biểu thị cái kia không phải là mộng, săn rõ ràng là lấy hắn vậy tuyệt đối niềm tin cùng Haki hòa vào kiếm thuật, vì hắn cấu tạo một mảnh thế giới tinh thần, một mảnh thuộc về hắn, săn thế giới chênh lệch thì ra là như vậy. Ron tự lẩm bẩm, sau một khắc hướng về trước bổ một cái, té xỉu trên đất. Xa xa Acer sững sờ nhìn kỹ tất cả những thứ này, có chút không tự nhiên hỏi, đến cùng phát sinh cái gì? Ở hắn thị giác bên trong, săn thật giống lên một giây liền muốn bị giết, một giây sau tầm mắt bị ánh kiếm che đậy, chờ hắn lấy lại tinh thần, săn đã chậm rãi thu đao vào vỏ, tất cả công kích tiêu tan sạch sành sanh, mà ron thì lại quỳ trên mặt đất, chỉ chốc lát sau liền rơi núi. Lấy hắn cảnh giới trước mắt, căn bản là không có cách lý giải đây là sức mạnh nào. Batman lắc đầu một cái, không hề trả lời, mà là một bên oán giận một bên hướng săn đi tới, đi thiếu một tay cũng đừng dùng chiêu này à, đối với thân thể của ngươi gánh nặng quá nghiêm trọng, xin lỗi, xem thấy vậy có phấn chấn người trẻ tuổi không nhịn được kích động, điểm đúng rồi Batman, chúng ta có hải lâu thạch còng tay sao, đem hắn khảo lên, tranh thủ tìm hải quân đổi điểm tiền chuột uống rượu. Săn chỉ tay ron, ngực hắn xuyên qua vết sẹo lúc này chính đang nhanh chóng khép lại, thịt mầm đang dệt hình ảnh làm người sởn cả tóc gáy phỏng chừng lại, có thêm mấy chục giây liền có thể khép lại như lúc ban đầu. Episky, hí ngươi cũng thật là hiềm không đủ phiền phức. Batman xem trận mắt ngoác mồm, đau răng hút ngụm khí lạnh, sau đó cười khổ lắc đầu một cái, xoay người đi tìm hải lâu thạch còng tay. Một bên khác, Gia Sóc ngồi xổm người xuống, đối với co quắp ngồi ở đất Ace nói rằng, vì nếu như thật muốn cho sức mạnh kia lấy cái tên, ta chỉ có thể nói cho ngươi, này chính là tứ hoàng bốn hoàng. Acer con ngươi căng lại, sau đó nắm chặt nắm đấm, đây chính là tứ hoàng sao? Người đàn ông kia, Roger, chính là đứng ở đỉnh đầu bọn họ, trở thành vua hải tặc sao? Chương 156, săn khiếp sợ, Roger, một cái mang cho Acer vô tận thống khổ tên, vì không cho đến đây điều tra hải quân đem vua hải tặc huyết mạch sát hại, Ace, mẫu thân, Pogaje, Ru, đem Acer khó mà tin nổi mang thai ròng rã 20 tháng, sử dụng các loại phương pháp liều mạng to lớn lùi lại Ace sinh ra ngày, cuối cùng mệt bở hơi tai chết đi. Hắn sinh ra liền nương theo thân nhân qua đời, tội ác huyết mạch để hắn đau đến không muốn sống, cũng tạo nên Ace hết sức cực đoan tư duy. Hắn muốn trở thành vua hải tặc, không phải muốn chứng minh chính mình rất ghê gớm, mà là muốn nói cho ở tên đau thiên đường mẫu thân, người đàn ông kia có thể làm được sự tình, hắn cũng có thể làm được. Nhưng mặc kệ Ace đối với Roger quan cảm làm sao, làm xưng bá tân thế giới duy nhất một cái leo lên qua ráp teo vương giả, Roger hoặc là nói Roger băng hải tặc, không thể nghi ngờ là biển rộng nhất sức mạnh hàng đầu, là khiến vô số người yên lặng thậm chí không thể làm gì bá chủ. Băng hải tặc xoay diệt để Acer thấy rõ tự do bên dưới tàn khốc, ron cùng săn một trận chiến để hắn rõ ràng chính mình nhỏ yếu. Hắn tuy rằng không hiểu cái gì gọi là gì tứ hoàng, nhưng Ron cùng săn cái kia làm người thay đổi sắc mặt kiên định niềm tin, để hắn sâu sắc cảm nhận được chính mình vô lực là về mặt tâm linh vô lực, cùng đối phương so với, chính mình chỉ là một cái tiểu thí hài. Xoạt xoạt, Batman cắn xì gà trở lại bong tàu, ngồi xổm người xuống, đem hải lâu thạch còng tay cho Ron khảo lên, yêu tay như vậy liền không thành vấn đề đường. Các đầu bếp vẫn tốt chứ đừng chậm trễ yến hội buổi tối, hoàn toàn không thành vấn đề chính là rượu bị đập nát mấy thùng, phỏng chừng không đủ uống. Raki đường cắn xé khối thịt, giờ ngón tay cái lên, vừa nghe lời này, trên bông thuyền, băng hải tặc tóc đỏ bầy hải tặc một mảnh, kêu trên, cái gì rượu không còn, đáng ghét không có uống rượu tính là gì tiệc rượu. Phó thuyền trưởng lập tức cho hải quân gọi điện thoại để bọn họ chuẩn bị, tiền chuột đi hiện tại đi mua rượu vẫn tới kịp, liền ngay cả Ron cùng săn chiến đấu đều không để bọn họ bộc lộ ra kinh thiên, động địa như vậy kêu trên, rùm chính là hải tặc mệnh, câu nói này không một điểm mau bệnh. Batman khóe miệng co giật, không nhịn được răng nanh giận dữ hét, y hỗn đảng, trước tiên cho lão tử đem bong tàu sửa tốt à, các ngươi nhìn xung quanh, đây là ổ chó hay là chúng ta Red Foxer hào, ha ha ha ha, có cái gì quá mức, tiệc rượu qua đi đồng thời thu thập đi. Săn cất tiếng cười to, muốn điều đình, ai biết lời này vừa nói ra, Batman, hỏa lực nhất thời chuyển đến săn trên người, còn có ngươi a săn rõ ràng có thể một chiêu giải quyết đối thủ, tại sao muốn cùng hắn chơi lâu như vậy, nơi này là chúng ta thuyền hải tặc lên, đập nát đồ vật tất cả đều là chúng ta, không phải có thể yêu cầu tiền chuột sao, có gì đặc biệt, bị một trận gấu mắng. Săn rụt cổ lại xem thường nhổ mấy bãi nước miếng, hả ngươi nói cái gì, Batman con mắt bốc lửa, mắt trần có thể thấy hắc khí từ phía sau lưng bốc lên, săn, không được, thật đem Batman làm tức giận. Có điều lúc này, săn bỗng nhiên thần sắc cứng lại, đầy mặt không dám tin, tưởng lại nhảy Batman cũng giống như thế, đột nhiên ngậm miệng không nói, trên mặt mang theo ánh mắt khiếp sợ, chậm rãi quay đầu đi, trên bông thuyền hoàn toàn yên tĩnh, bầy hải tặc biểu hiện khác nhau, nhưng, đều là mang theo sợ hãi, bởi vì ở cái kia bông tàu trung tâm, một người đàn ông, đột nhiên mở mắt ra, như là cương thi lấy hai chân vì là chống đỡ, thân thể hoàn toàn không bị lực, thẳng tắp đứng lên, ôi, há to mồm, một cái mắt trần có thể thấy màu đỏ tươi sương máu bị hắn phun ra, ngoài, Ron hai chân chuyển hướng, khảo lên hải lâu thạch còng tay hai tay rũ đặt ở, dưới khố, phía sau lưng hơi uốn lượn, vẻ mặt như cũ lãnh đạm, một đôi như là, giả thú con mắt Kureni chói mắt, tầm mắt chậm rãi đảo qua một đám hải tặc. Mỗi cái bị hắn đảo qua người đều cảm giác một trận khiếp đảm, lạch cạch, Batman ngón tay buông lỏng, xì gà rơi trên mặt đất, hắn kinh ngạc không thôi, hỏi, săn, ngươi đến cùng để lại mấy phần lực, không, chiêu kiếm đó ta không có nương tay, săn chậm rãi lắc đầu, phun ra để Batman tâm thần rung động chữ câu, Haosu Haki toàn bộ đánh vào đầu óc, không chết đã là kỳ tích, nhìn đứng thẳng ở giữa sân ương, như là giả thú tỏa ra vô tận hung uy cao to, bóng người. Săn yên lặng đè lại chui kiếm, đối phương đã bị khảo lên hải lâu thạch còng tay, ta biết, đối phương đã bị đánh bại qua một lần, ta rõ ràng, nhưng này cổ đáng sợ sát ý cùng hung uy, vẫn để cho săn không nhịn được sẩn, cả tóc gáy, thời khắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hắn bỗng nhiên muốn thu hồi phía trước đánh giá, Ron tồn tại, là một cái tai, nạn, lực trời địa phủ, tận thế cấp thiên tai, ao ao ao, hải lâu thạch còng tay ma sát lên tiếng vang, hấp dẫn Ron chú ý, thì ra là như vậy, hải lâu thạch sao, hắn có thể cảm giác được, sức mạnh của chính mình mười không còn một. Từ lâu, hòa vào bản năng sức mạnh sấm sét tan thành mây khói, cái kia nho nhỏ còng tay, lại như là một cái chống trời lớn trụ, trấn áp trong cơ thể hắn dâng trào mãnh, liệt toàn bộ sức mạnh, có thể đứng lên đến, đã là Ron thể phách kinh người chứng minh, lắc lắc tay, xác định lấy chính mình hiện nay trạng thái không cách nào, tránh thoát sau, Ron yên lặng chuyển động tầm mắt, con mắt khóa chặt Acer, rào, Acer một mặt căng thẳng, theo bản năng để nắm đấm trồi lên liệt diễm hỏa diễm, thiêu đốt dồi dào. Bay lượn vụn gỗ tuôn ra hỏa tinh, bùm bùm, ngươi muốn làm cái gì, đang bị khảo lên hải lâu thạch còng tay sau, Acer rõ ràng so với Ron mạnh mẽ, nắm giữ quyền sinh quyền sát, nhưng vào giờ phút này, hắn một điểm đều không có, thân là cường giả tự tin, mà là cẩn thận một chút, đề phòng Ron đột nhiên gây, khó khăn, à, đối với Acer cẩn thận, Ron xem thường khẽ cười một tiếng, sau đó nói rằng, này, có thể cùng ta tưởng tượng bên trong gặp mặt lại không giống, Acer, ta đều chuẩn bị sẵn sàng ở Impel Down gây ra hỗn loạn, cho gáp cung cấp cứu, ngươi cơ hội, không nghĩ tới bị ngươi ngang nỉa một cước, nửa câu sau không phải đối với Acer nói, hắn bây giờ cũng không tư cách để Ron, nhìn thẳng vào, săn bỗng nhiên hoàn hồn, nắm chặt Griffon, ở Impel Down gây ra hỗn loạn ngươi đến cùng muốn làm cái gì ngươi không, phải hải quân sao, Ron không phải hải quân sao, vì là tại sao phải cứu Ace, đúng đấy, có cái gì có thể kỳ quái sao, Ron nghiêng đầu, sát khí lăng nhiên, mắt nhìn vị này biển rộng cường giả đỉnh, cao, tân thế giới tứ hoàng sau đó, ở đối phương khiếp sợ thậm chí sợ hãi, nhìn kỹ bên trong. Ron chậm rãi nói rằng, Acer không chấp nhận thất vũ hải mời là tất nhiên kết quả, bị giam tiến vào, Impel Down là hắn kết cục duy nhất, nếu như gáp lựa chọn cứu người, như vậy ta liền có thể tóm lại hắn nhược, điểm, lấy Acer mệnh, ép hắn làm việc cho ta, nếu như gáp không lựa chọn cứu người hoặc là Acer thà chết chứ không chịu, khuất phục, như vậy Acer sẽ chết ở Impel Down, triệt để đứt đoạn mất gáp nhớ, nhưng, ta yêu thích loại tình huống thứ hai, ngoài trừ tỷ lệ to lớn nhất, cũng càng, thích hợp cho ta bố cục, nói đến đây, Ron trên mặt mang theo cười khẽ. Nhún nhún vai, đương nhiên, mặc kệ gáp lựa chọn như thế nào, Acer cuối cùng đều sẽ chết, Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, dù sao ta là hải quân mà. Nghe thấy Ron dùng lãnh đạm ngữ khí nói ra tà ác như thế, ác độc khiến người tê cả da đầu. Kế hoạch Ace trái tim đột nhiên dừng, trong nháy mắt mồ hôi lạnh ướt nhẹp phía sau lưng. Hắn còn dừng lại ở một lòng muốn chết, tuyệt không trở thành thất vũ hải quan. Niệm lên không nghĩ tới Ron dĩ nhiên đã tính toán thâm hậu như thế, muốn lấy hắn kiểm tra gáp, ép hắn xuất thủ cứu người. Một khi như vậy làm, hắn không chỉ có sẽ chết, càng sẽ liên lụy gáp bị Ron uy hiếp lợi dụng, cuối cùng kết cục có thể mong muốn. Lão già, quả nhiên ta chỉ là phiền toái sao? Acer mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, âm u cúi đầu. Người đến cùng muốn nói cái gì? Sang Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, một nghĩ đến tương lai khả năng phát sinh loại chuyện kia, không khỏi vì chính mình kích động sản sinh vui mừng ý nghĩ. Có thể tưởng tượng được, một khi chính mình không có xuất thủ cứu Acer, gáp sẽ làm thế nào? Trơ mắt nhìn mình cháu bị giam tiến vào Impel Down, từ đây không thấy ánh mặt trời, hắn bỏ được sao? Mặc kệ có bỏ được hay không, Acer kết cục đều là nhất định. Chỉ có hắn gặp may đúng dịp gặp được Acer bị tóm, xuất thủ cứu người, sửa chấm, dứt hiệp. Nhưng Săn rút kiếm ra khỏi vỏ, vẻ mặt lạnh lùng đi. Tại sao phải nói cho ta những này, liền không sợ ta tuyên dương ra ngoài sao? Thời đại làn sóng từ không dừng lại chờ đợi, ít đi ai thế giới đều sẽ như thường lệ vận chuyển. Thất bại kế hoạch không đáng ta lãng phí thời gian. Hôm nay ngươi làm một cái quyết định sai lầm, thế giới đem vì vậy mà thay đổi. Săn, Ron lạnh nhạt nói. Săn lông mày vừa nhíu, đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Ron tiếp tục nói. Ta muốn Túc Thanh Đại học hải tặc thời đại ý nguyện chính xác 100%, tương lai nếu như ngươi chặn ở trước mặt ta, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Đương nhiên, ở giết hết cái khác tứ hoàng trước, ta sẽ không đến tìm ngươi báo hôm nay cừu. Dù sao, Ron làm cái khẩu hình, chưa có nói ra âm thanh. Cái gì, ngươi làm sao? Săn con ngươi co rụt lại, cực kỳ chấn động. Những chuyện kia, tại sao Ron sẽ biết? Ta biết so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều, suy nghĩ kỹ càng lại cho ta trả lời, vì lẽ đó vung dầu rồi rồi. Ron cười cười một tiếng, bỗng nhiên mũi chân vẫy một cái, rơi trên mặt đất, lôi vân bị đánh bay ở giữa không trung. Săn lúc này mới phát hiện Ron lúc này vị trí đã di động đi ra ngoài 3 mét. Hắn lời giải thích, hắn cố ý bạo lộ ra tà ác kế hoạch, đều là đang hấp dẫn bọn họ chú ý, vì là di động tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Batman kinh nộ, rút súng xạ kích. Mặc kệ Ron nhỏ yếu đến mức nào, lúc này Batman trong lòng đều chỉ có một ý nghĩ, người này tuyệt không thể lưu. Chậm, viên đạn phun ra đánh vào lòng ngực, nhưng đơn thuần gia trì Busosuk Haki, viên đạn đối với Ron tới nói không có hiệu quả chút nào. Có thể nói, chỉ thấy huyết hoa tỏa ra trong nháy mắt, Ron cúi người về phía trước, há mồm một cắn, đem chui kiếm cắn vào, sau đó đột nhiên hất đầu, sắc bén lưỡi đao xé rách không khí. Trong mắt hắn lập lòe làm người ta sợ hãi điên cuồng ánh sáng lộng lẫy, thân thể theo đầu ngửa ra sau, hai tay giơ lên cao ở Red Foxer hào toàn thuyền, người khiếp sợ không thôi nhìn kỹ bên trong, cắt bắt đầu cổ tay hắn, tay của chính mình cổ tay xì máu tươi tung tóe, tráng sĩ chặt tay, tình cảnh cực kỳ chấn động. Ron động tác làm liền một mạch, mau lẹ nối liền, chờ Săn muốn ra tay thời điểm, tại chỗ nổ tung ánh chớp, một đoàn bóng đen bay ra. Đó là Săn xem tê cả da đầu, vung kiếm ngăn hải lâu thạch còng tay cùng với kẹt ở còng tay trung gian, cặp kia thô ráp động lớn đứt tay. Cố gắng sống đi Acer, lần sau gặp mặt thời điểm ghi nhớ kỹ không để cho ta thất vọng. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ánh chớp tản đi, Red Foxer hào lên, Ron sớm đã biến mất không còn tâm hơi, chỉ có trong không khí lưu lại lãnh đạm câu nói cùng cười lớn, làm cho tất cả mọi người đấy lòng phát lạnh. Cái này quái vật, Săn gắt gao nắm chặt chui kiếm, bình sinh lần thứ nhất vì chính mình hành động cảm thấy một tia hối hận. Thuyền trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Batman đi tới, vẻ mặt nghiêm nghị. Ron điên cuồng thật đáng sợ, cho dù Batman gặp vô số to nhỏ tình cảnh cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Về tân thế giới, ta muốn đi gặp trâu trắng. Săn ánh mắt lạnh lẽo như đao, đảo qua buồn bã ủ rũ Acer. Mặc dù là ở Roger giải tán băng hải tặc bị hành hình ngày ấy, hắn cũng chưa từng lộ ra qua như vậy vẻ mặt nghiêm túc. Rõ ràng Batman gật đầu, cấp tốc sắp xếp thuyền viên dương buồm xuất phát. Red Foxer hào mênh mông cuồn cuộn kéo buồm, dường như một con trầm mặt biển quái biến mất ở phía chân trời. Trên bầu trời, Ron bàn tay gân cốt nhanh chóng sinh trưởng, trên mặt mang theo cuồng nhiệt ý cười, nhìn theo bọn họ rời đi. Mặc kệ là sống hay chết, ngươi đều sẽ vì ta cống hiến ra đầy đủ giá trị. Acer, âm âm, điện quang khuấy động, Ron trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Chương 157, nhận rõ chính mình. New Land đảo, lâm thời phòng chỉ huy, ngươi tại sao không ngăn cản hắn? Không lớn điện thoại trùng bùng nổ ra vang dội giọng, gáp cắn nát Kiba, nổi giận đùng đùng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Ê, đây là ta nên đi làm a. Bị cứu đi Acer hẳn là do hắn đi cứu vớt, bắt lấy, coi như không có hắn, cũng có Kizaru, Akainu, Akiji ba tên có thể điều động đại tướng, mặc kệ thế nào, đều không tới phiên Ron. Sengoku cùng những người còn lại đồng dạng sắc mặt đen kịt, trầm mặc không nói. Ron là năm gần đây hải quân duy nhất đáng để mong chờ nhân tài mới xuất hiện, nếu như liền như thế tổn hại đang cùng tứ hoàng chiến đấu bên trong, đối với hải quân tới nói, chính là một lần không thua gì Dragon làm phản tổn thất to, lớn. Được rồi, ngươi cho rằng lão phu đồng ý như vậy sao? Jeffy đồng dạng tức giận trùng thiên, một cái tát đem bàn đập nát như vậy nổi, giận, làm cho Suzo cùng En kinh hồn bạc vía, đồng thời,

hải tặc bên trong đế vương, bọn họ cùng hải quân đối nghịch có cái gì tốt ngạc nhiên sao? Bài trừ thân phận địa vị, chuyện này quả thật liền tin tức cũng không tính, có điều Ron nghi là cùng săn giao thủ, đồng thời giật nhật ra hiện tại Giê Phi, bên người hoàn hảo không chút tổn hại tin tức, liền để vô số hữu tâm nhân cảm, thấy chấn kinh rồi, bọn họ đương nhiên không rõ ràng săn làm người, không có ngay lập tức hạ tử, thủ, chỉ biết là tứ hoàng không thể khiêu khích, đây là vô số hải tặc dùng, tính mạng tổng kết ra đạo lý, có thể từ săn trong tay toàn thân trở ra. Trong này ý vị, ở một số hữu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa dưới, việc này cấp tốc truyền, khắp biển rộng, nhất thời, cả thế gian khiếp sợ, Water Seven, Galiela tạo thuyền công ty, số 1 ụ tàu, thời đại làn sóng càng diễn càng liệt, bình tĩnh biểu tượng dưới cuồn cuộn, sóng ngầm, vô số hải tặc gia tốc ra biển, hướng về giấc mơ xuất phát hôm nay, số 1 ụ tàu lại nghênh tiếp mới một nhóm hải tặc, không muốn trả tiền bọn họ, bị Rob Heluki đám người cố gắng dạy dỗ một trận sau. Bỗng nhiên một tờ báo từ đối phương túi áo nhẹ nhàng đi ra, Luki vốn không muốn để ý tới, nhưng này trương quen thuộc bức ảnh để hắn con, ngươi căng lại, không thể chờ đợi được nữa nhặt lên báo chí, nghiêm túc quan, sát, này làm sao có khả năng, trên tin tức không chỉ có giảng giải Ron cùng tứ hoàng giao thủ toàn thân trở, ra sự tình, còn đem thân thuyền tổn hại rõ ràng cần đại tu Red Foxer hào cùng, nhau phóng ra từng có một lần kiến thức Luki lập tức nhận ra. Trên thuyền kia, cháy đen dấu ấn xác thực là sấm sét đánh văng ra ngoài, đáng ghét ngươi ở coi khinh ai vậy hỗn đảng. Lúc này, ngã xuống đất hải tặc bên trong bò lên một người, nhìn quay lưng hắn, lật xem báo Luki, giơ lên toại phát hỏa thương súng, trên mặt mang theo, cười tàn nhẫn ý, đi chết đi, ầm, nòng súng bốc lên rất ít khói xanh, hải tặc thấy Luki không có né tránh, cả, người rơi vào điên cuồng cùng vui sướng bên trong, ha ha ha ha rốt cục đã chết rồi sao ngươi cái này quái vật, Luki, xa xa, vốn là đứng xem kịch vui ba lý đám người giật nảy cả mình. Vội vã chạy tới, nhưng đột nhiên lẽ ra nên trúng đạn Luki đầy mặt sát khí quay đầu, người rất phiền nga ca thực, ngón tay buông ra một viên bốc khói viên đạn rơi trên mặt đất hải tặc nhất thời sợ hãi vạn phần, khóe miệng run, ngươi tầng thế giới Resoso toánh đến như vậy, hóa ra là như vậy a. Doflamingo đem mặt chôn ở phấn hồng lông chim áo khoác bên trong, không có hình tượng chút nào, ngồi xổm ở trên vương tọa, ánh mắt hắn bên trong tràn ngập bạo ngược cùng tà ác, khủng bố sát khí nương theo Haosu Haki mãnh liệt mà ra, để trêu bôn đám người run lẩy bẩy cũng không dám thở mạnh. A thời đại mới, ta nghe thấy được thời đại mới mùi toánh, nửa trước đoạn thiên đường Krajana đảo, sang ngươi nên không phải như vậy tẻ nhạt nam nhân mới đúng, một thân màu đỏ thắm vì là đáy áo dài gió đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hoki mi hắc cầm trong tay hắc đao, đứng ở vách núi đỉnh điểm phóng tầm mắt tới biển rộng, bỗng nhiên hắn hất tay rung lên, báo chí bị cuột bay trên không trung, mi hắc ánh mắt ngưng lại như ưng, giống như hai con mắt bùng nổ ra chói mắt hào quang, đồng thời hắc đao do ru như gió thổi qua xẹt qua một tia ô quang, bị hắn thu hồi phần lưng kiếm khóa, xì, một giây sau, báo chí nát tan thành vô số mảnh vỡ, theo gió tung bay, nhỏ nhìn thật kỹ, này mỗi một phần mảnh vỡ, to nhỏ dĩ nhiên hoàn toàn nhất trí, Ron là vì cái gì mà cùng săn giao thủ, là để chứng minh bại tướng dưới tay Keno có thể làm được sự tình hắn cũng có, thể làm được, vẫn là đơn thuần hải quân đuổi bắt hải tặc, này nguyên do trong đó chỉ có hải quân số ít người biết được, nhưng không nghi ngờ chút nào, bây giờ Ron cùng đã từng Keno như thế, triệt để, danh dương biển rộng. Chương 159, Thiên Long Nhân yêu thấy, Newland đảo phụ cận, không biết hoang đảo, một con thân cao siêu qua 10 mét, ngã xuống sau như tòa Oi Amapha to lớn, màu nâu viên hầu bên cạnh, Ron yên lặng cầm tờ báo lên, nhếch miệng lên một nụ, cười, chí ít chứng minh, Toko làm khá lắm, Ron trí tuệ không chỉ thể lực hiện tại hắn đối với cục diện chiến đấu đem, khống cùng với học tập phương diện tốc độ, càng thể lực hiện tại hắn cái kia, đi một bước tính ba bước nhẵn nhụi tiến lên, ở biết được Acer bị săn cứu đi sau, Ron lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ, Roger, vua hải tặc. Bị ẩn giấu chân tướng lịch sử, bị kế thừa ý chí, Luffy, cùng với thần bí hậu tố Eroix, đồng thời, cũng bao quát chết ở trong tay hắn vị kia ám sát vương, Keno, liền hắn một bên mệnh lệnh Toko sắp xếp tâm phúc tặng hắn khiêu chiến tứ hoàng, toàn thân trở ra lời đồn, một bên đi vào tìm săn phiền phức, đúng, là chính hắn đem tin tức cái thứ nhất truyền ra, cũng không bị người điều tra, ra nguyên do, đồng thời là trước tiên tản lời đồn, sau đó mới xuất phát đi tìm săn, Toko đối với này phi thường kinh ngạc, từng lớn tiếng ngăn lại qua Ron ý nghĩ, điên cuồng. Nói hắn nghĩ ra tên muốn điên rồi đối thủ nhưng là tứ hoàng A, Keno dựa vào trái cây năng lực mới tránh được một kiếp, hắn tiến sắm trái cây, cũng không có như vậy tiện lợi, nhưng Ron là quan trên, quan lớn một cấp đè chết người huống hồ thiếu tá cùng, thiếu tướng ngang qua cấp 3, Toko đầy mặt không cam lòng, phẫn uất không ngớt đi vào sắp xếp, ở Toko trong mắt, tứ hoàng cùng cái khác biển như ăn trộm, đều là cực kỳ hung, tàn nhân vật nguy hiểm nhưng mà hắn không biết chính là, săn là đặc thù, băng hải tặc tóc đỏ cũng là đặc thù. Thậm chí nói săn ra biển mục tiêu liền, cùng với những cái khác ba vị tứ hoàng không giống, đã leo lên qua ráp teo, người, còn có thể vì là đại bí bảo phấn đấu một đời sau, kế thừa Roger di chí, để thuyền trưởng ý chí sống mãi, đây mới là săn mục tiêu, chỉ cần không biểu hiện ra đối với phương diện này cụ thể uy hiếp, Ron tin, tưởng săn sẽ không đối với hắn hạ tự thủ, Roger ý nguyện không phải bồi dưỡng, hải tặc đảo loạn an bình, One Piece thời đại cần hải tặc làm loạn, càng cần, phải hải quân trấn áp, làm nhân vật đặc biệt Săn đương nhiên thấy rõ điểm này, sự thực chứng minh, phán đoán của hắn là đúng, Săn quả nhiên không có hạ tử thủ, chiến thắng sau cho hắn chạy trốn thời gian, hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành bên trong, nhưng mà, sản sinh hiệu quả lại làm cho Ron bản thân đều hơi kinh ngạc, tin tức truyền bá, thực sự quá nhanh, mấy ngày truyền khắp biển rộng, đây chính là Keno đều không hưởng thụ qua đãi, Ngô, xem ra, quét sạch qua đảo sau, một ít người có chút không cam lòng a, à, Ron trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhấc chân, đem chính mình từ trong, vũng máu nhổ ra, cự viên tại sao là ngã xuống, đương nhiên là bởi vì toàn thân nó đều đập nát, dường như vải rách túi áo, không tìm được một khối tốt thịt chính là đứng đến, càng cao, đập càng thương từ ngàn mét trên không té xuống, thân thể phàm, thai căn bản không chịu nổi, Acer bị cứu đi, Mozambia thất trách chi qua khó thoát tội lỗi, hiện tại đấy, đổ Virgo cũng không cách nào thượng vị có điều có thể mang việc này thông báo, Jeffy, để hắn an bài xong tất cả sau, đem căn cứ trưởng vị trí tạm thời lưu, lại, chờ ta xuống núi, là có thể bắt đầu dưới một giai đoạn kế hoạch, thực lực, là thế giới này duy nhất giấy thông hành, hắn có tâm cơ, cũng sẽ vận dụng tâm cơ, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ hoàn toàn dựa vào tâm cơ, cùng thể thuật cùng trái cây năng lực như thế, trí tuệ, ở Ron trong mắt có, đều là sức mạnh, một loại thôi nhưng mà ở thế giới này, bằng vào trí tuệ có, thể giải quyết không được vấn đề, cường giả hoàn toàn có thể không nhìn quy, tắc cùng vấn đề, quét ngang thẳng vào, như bẻ cành khô, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng, hắn lại như có ép buộc chính lá gan để khắc kim player, mỗi cái giai đoạn, đều muốn tận toàn lực của chính mình, đi đạt thành mỗi cái giai đoạn mục tiêu, trước đây Ron coi chính mình hiện giai đoạn thực lực dĩ nhiên đầy đủ, vì lẽ đó, bắt đầu trù bị danh vọng, nhưng sang một chiêu không thể nào hiểu được kiếm thuật, nói cho hắn y trời, cao đất rộng, Ron nhận rõ chính mình nhỏ yếu, bây giờ chỉ muốn điên cuồng trở nên mạnh mẽ, bước thứ nhất, liền từ tăng lên trái cây uy lực bắt đầu, hoàn thiện địa ngục bạo vượng hình thái, cùng với khai phá 200 triệu vôn, cao áp. Mấy ngày sau, hải quân bản bộ, số 7 cảng, tung tung tung, đi vào, Vegapunk thả tay xuống bên trong bản vẽ, nhíu nhíu mày, hắn đã nói trừ phi đại sự không nên tới quấy rối hắn, cây xa được lợi từ hơn, nửa năm đều ở thăng cấp sấm sét kích thích máy móc, đối với điện từ phương, diện nghiên cứu càng ngày càng tăng, nếu như hắn không chăm chú điểm, cuộc tỷ, thí này e sợ thật sự thất bại, nhà khoa học cũng là có thắng bại muốn, hơn nữa, thanh trừ hải tặc không phải trò chơi soạt phó bản, trại tân binh, thực chiến diễn tập không có thời gian cụ thể có thể nói. Có lúc một hai tuần, sẽ trở lại, cũng có thể nghỉ ngơi tốt mấy tháng, vì lẽ đó cùng Ron gặp mặt có thể sau này thoáng, hiện nay trọng điểm chỉ ở, hoàn thiện điện tương pháo, Vegapunk tiên sinh, đen tay phục vào cửa bước nhỏ là gật đầu cúi chào, sau đó nói, nghe Jeffy dẫn dắt, thực tập thuyền trở về, có thật không quá tốt rồi, Vegapunk sáng mắt lên, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.